Hương 316 đến 330. Chương 207, thực tu. 2. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Mộc Tông bởi vì có chút linh thực thủ nghệ cũng coi là truyền thừa xuống tới, nhưng đến sau tu sĩ không còn có đột phá từng tới kim đan đại viên mãn. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bản mệnh linh thực song tu pháp, quá dựa vào nhập môn thời điểm linh thực. Liền lấy Thanh Mộc chân nhân bản thân tới nói, tu hành thời điểm luyện hóa là một gốc tam giai vân mây trời Thanh Mộc. Này mộc nói là có hy vọng có thể tấn thăng tứ giai. Có thể tại hắn chân chính tấn thăng kim đan kỳ thời điểm, mới phát hiện không cần nói để vân mây trời thanh mộc tấn thăng cấp 4, hắn liền để trời thanh mộc tấn giai tam giai thượng phẩm năng lực cũng không có. Khổ tu nhiều năm, cũng bất quá tăng lên tới tam giai trung phẩm, mà thực lực của hắn cũng vừa chỗ tốt tại kim đan trung kỳ. Lại bởi vì vân mây trời thanh mộc phẩm chất cũng liền có chuyện như vậy. Vì vậy chiến lực của hắn tại kim đan trung kỳ tu sĩ bên trong cũng không hơn người, thậm chí đụng phải hỏa thuộc tính kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn biết bị đánh chạy trối chết. Thúy Lung Thất Khiếu Linh Tâm Thảo tại tu tiên giới danh khí không nhỏ, quá nhiều tông môn điển tịch bên trong cũng đều có tương quan ghi chép, có thể tương quan bồi dưỡng lại không có ghi chép. Không có khai khiếu linh tâm thảo, có thể tự chủ sinh trưởng trở thành tam giai linh thực, có thể dùng tới dùng làm thuốc cũng có thể dùng để chế phù chỉ. Nhưng muốn tấn thăng tứ giai nhất định phải khai khiếu mới được, có thể loại linh thảo này trời sinh phù hợp thực tu, không có thực tu trợ giúp, linh tâm thảo tại trở thành tam giai linh thảo phía sau liền biết từ từ khô héo. Mỗi một loại linh thực đều có tương ứng bồi dưỡng pháp, linh tâm thảo bồi dưỡng pháp Thanh Mộc Tông cùng không có. Thanh Mộc chân nhân khởi thân vì thẩm luyện rót trà, sắc mặt rất là không bình tĩnh. Thanh Nghi sư muội chỗ luyện hóa thất khiếu linh tâm thảo, là năm đó hắn sư tôn theo Thiên Trụ Sơn chỗ sâu mang về. Theo khai sơn tổ sư đến nay, Thanh Mộc Tông mỗi một thời đại tông chủ tại tới gần tọa hóa thời gian, đều biết tiến vào Thiên Trụ Sơn chỗ sâu tìm kiếm một phen. Lịch đại đến nay, có thể theo Thiên Trụ Sơn chỗ sâu trở về người, thêm lên tới hết thảy 14 người, còn bao gồm bọn hắn sư tôn đời trước Thanh Mộc chân nhân. Đời trước Thanh Mộc chân nhân trở về đằng sau, thu rồi Thanh Nhi làm đệ tử bất quá thời gian 5 năm đã tọa hóa mà đi, Thanh Mộc có thể nói tức là sư huynh lại làm sư phụ. Đời trước Thanh Mộc chân nhân theo Thiên Trụ Sơn chỗ sâu mang về Thúy Lung Thất Khiếu Linh Tâm Thảo, loại chuyện này tự nhiên không gạt được Vân Thượng Tông. Vân Thượng Tông xem như nguyên anh tông môn, trong môn điển tịch vô số, tự nhiên tìm tới có quan hệ Linh Tâm Thảo ghi chép. Vì vậy, tại Thanh Nhi luyện hóa Linh Tâm Thảo thời điểm, Vân Thượng Tông liền truyền lời tới, muốn để Thanh Nhi tại Vân Thượng Tông chọn một đạo lữ. Chỉ bất quá những năm gần đây, nhìn xem Thanh Nhi thân bên trên Linh Tâm Thảo không có khai khiếu. Xác định Thanh Mộc Tông không có tương ứng khai khiếu pháp, chuyện này mới chậm rãi đè ép xuống. Đạo hữu nếu có thể cáo chi khai khiếu pháp, ta nguyện dâng ra tông môn phát hiện linh mộc thụ tâm chi địa địa đồ. Đợi ta nhìn xem Thanh Nghi đạo hữu linh tâm thảo. Thẩm Luyện nhìn về phía Thanh Nghi chân nhân. Thực tu có thể nói là vừa thể tu phía sau, lại một sa sút con đường tu hành, hơn nữa lấy cả hai sa sút còn có quan hệ rất lớn, song phương chính là thù truyền kiếp. Tin đồn năm đó thể tu đang tìm không tới cao giai linh vật thời điểm, liền đem tâm tư đánh vào thực tu trên thân. Giết thực tu cướp linh thực. Tại Thẩm Luyện nhìn chăm chú, Thanh Nhi mở ra bao vây lấy bản thân áo khoác, thanh sắc váy tại bụng dưới vị trí chậm rãi xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, vừa vặn để lọt ra cái rốn vị trí. Một gốc ước chừng 3 tấc lớn nhỏ thanh sắc linh thực, vừa vặn đem cái rốn che giấu. Này linh thực phân ra 7 mảnh hải đường hình phiến lá. Thất diệp ở giữa là hoàn toàn mông lung thanh sắc trùng sáng. Tin đồn, tại linh thảo khai khiếu đằng sau, liền biết toàn bộ lặn vào thanh sắc trùng sáng bên trong, tại thất khiếu toàn bộ triển khai đằng sau, thanh sắc trùng sáng liền biết lặn vào người tu hành trái tim bên trong, tại khai khiếu quá trình bên trong lại dần dần điểm hóa người tu hành linh trí, tăng lên ngộ tính. Quan sát xong rồi linh thảo phía sau, Thẩm Luyện Lá nói ra điều kiện của mình. Đem Thanh Mộc Tông truyền thừa phương pháp tu hành thác ấn cấp ta một bộ, cộng thêm linh mộc thụ tâm phát hiện vị trí. Còn có, lại thêm 30 tấm tam giai thượng phẩm phù chỉ. Nói tới chỗ này, Thẩm Luyện nhìn về phía Thanh Nghi chân nhân, người Thanh Mộc Tông truyền thừa như vậy nhiều năm, có hay không tứ giai phù chỉ? Bị Thẩm Luyện vừa nhìn, Thanh Nghi trong lòng hoảng hốt. Thật là có a, lại thêm 3 chương tứ giai phù chỉ. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ta có mở phía trước tứ khiếu bí pháp. Thúy Lung Thất Khiếu Linh Tâm Thảo mở tứ khiếu đối ứng tứ giai, có thể để thực tu tiến giai nguyên anh. Đạo hữu yêu cầu quá nhiều. Thanh Mộc cười khổ, Thẩm Luyện yêu cầu bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Thanh Mộc Tông lấy thực tu lập tông, nhiều năm qua bồi dưỡng linh thảo tự nhiên quá nhiều, hơn nữa Vân Thượng Tông cũng quy định Thanh Mộc Tông mỗi một thời đại kim đan chân nhân, đều muốn vì bọn hắn chế tác một chương tứ giai phù chỉ. Thanh Mộc Tông sở dĩ có thể chế tác tứ giai phù chỉ, không phải nói thủ nghệ có nhiều tinh diệu, mà là Thanh Mộc Tông có vụng về biện pháp. Lấy tam giai linh thực tinh hoa, tốn hao mấy trăm năm thời gian từng chút một hội tụ vào một chỗ, lấy số lượng thúc đẩy sinh trưởng chất biến. Loại phương pháp này chế ra tứ giai phù chỉ phẩm chất cũng không phải là tốt như vậy, có thể phóng nhãn tại phía nam đại lục nhiều địa vực tới nói, như trước là chiến lược tính vật tư. Đạo hữu muốn ta tông công pháp, là muốn nhìn một chút có thể đi hay không thực tu con đường, ta tông ngược lại hữu nhất môn thực tu bí pháp, có thể mượn trợ giúp linh thực lực lượng. Đối với tông môn công pháp tu hành, Thanh Mộc chân nhân cũng không muốn ra bên ngoài cầm, nhưng hắn rõ ràng thẩm luyện mục đích. Năm đó Vân Thượng Tông cũng tới muốn qua. Không phải tại hạ không nỡ, mà là đạo hữu có chủ tu công pháp, trừ phi trọng tu, nếu không không cách nào lại tu hành thực tu công pháp, chỉ có thể mượn nhờ bí pháp tới thi triển. Thanh Mộc mở miệng giải thích, mặt khác, ta tông cũng không có nhiều như vậy phù chỉ, tam giai thượng phẩm phù chỉ nhiều nhất có thể cho đạo hữu 5 tấm, đến mức tứ giai phù chỉ có thể cấp đạo hữu 1 chương. Tam giai thượng phẩm phù chỉ 10 cái, tứ giai 2 tấm. Thanh Mộc lắc đầu, đạo hữu, ta Thanh Mộc tông thực tế không bỏ ra nổi như vậy nhiều. Thẩm Luyện không có nhìn Thanh Mộc khổ mặt, ánh mắt lại một lần đáp xuống Thanh Nhi thân bên trên. Đạo hữu, thật không có. Thanh Nhi ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc, sau đó kịp phản ứng lại nhắm mắt lại. Thanh Mộc đạo hữu không thành thật a. Thẩm Luyện một lần nữa nhìn Thanh Mộc, so với Quý Tông ra một tôn nguyên anh chân quân, những vật này tính là gì? Thanh Mộc lần nữa cười khổ, có chút bất đắc dĩ, sư muội đều chiêu. Đạo hữu, việc này tuyệt đối không thể để lộ ra đi, người ta cần lập xuống hậu thổ khế ước mới được. Còn muốn bảo đảm ngươi sau này không có khả năng lại tới tìm ta phiền phức. Thanh Nhi mở miệng, bảo đảm có quan hệ thất khiếu linh tâm thảo khai khiếu pháp là thực. Có thể. Thẩm Luyện gật đầu, hắn ngược lại không sợ bồi dưỡng được một cái nguyên anh địch nhân, khai khiếu pháp muốn thi triển cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, còn cần tìm kiếm tương ứng linh vật. Vẹn vẹn là thu thập tương ứng linh vật thời gian, sợ cũng muốn mấy chục năm, huống hồ thi triển cũng không nhất định thành công. Đến lúc đó nói không chừng hắn đã sớm trước một bước nguyên anh. Lại nói, lấy hắn quan sát Thanh Nhi đối hắn đã rất sợ ý, ngày sau liền xem như đụng phải cũng hơn nửa không dám cùng hắn giao thủ. Có này nhóm phù chỉ, giết chết Tử Dương nắm chắc càng lớn hơn. Bế quan cầu tu hơn 20 năm, Thẩm Luyện nghĩ rõ ràng, Tử Dương lão gia hỏa giấu đi đồ vật là nhiều. Có thể coi là những vật này thêm lên tới giá trị lại lật gấp 10 gấp trăm lần, còn có thể so sánh đến qua bí mật trên người hắn. Không nói những cái khác, chỉ nói nắm giữ nhiều loại thủ nghệ, một khi truyền đi liền biết đưa tới quá nhiều người chú mục. Lại phối hợp một cái ngũ linh căn, có thể tu hành đến kim đan kỳ ngũ linh căn tu sĩ, linh căn phẩm chất làm sao cũng sẽ không kém, tin tưởng cảm giác hứng thú người liền nhiều hơn. Đến mức nói thu Tử Dương lão đông tây tâm, Thẩm Luyện có thể không có một chút chắc chắn nào, Tử Dương không phải đại hắc, tam thiên, nhị vạn, là hắn từ nhỏ dưỡng lên tới, mà là một cái sống hơn 3.000 năm lão gia hỏa. Chương 208, Nhục thân tam giai hậu kỳ 1. Thanh Mộc Tông, sáng sớm, gió nhẹ, mưa phùn. Sơn mạch bên trong, cây xanh quanh quẩn, đình đài bên ngoài mưa phùn mịt mờ như sương. Trong đình, hương khí tràn ngập, Thanh Nghi ngồi tại cỏ xanh dưới bổ đoàn. Trong tay mang theo ấm trà rót đầy nước trà, nhẹ nhàng đưa đến Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm Luyện híp mắt trông về phía xa Thanh Mộc Tông bên trong cảnh tượng. Thanh Mộc Tông bên trong sơn cốc, phân bố tất cả lớn nhỏ linh vườn, dược viên, đệ tử môn nhân mỗi ngày đều tại hầu hạ những này linh thực. Này trà không tệ. Đây là tổ sư năm đó theo Thiên Trụ Sơn chỗ sâu di thực mà đến tam giai xanh biếc ẩn linh hoa văn trà, có ngưng thần hiệu quả, đối với tu sĩ đột phá bình cảnh cùng tu hành pháp thuật có chỗ trợ giúp. Cũng là ta tông dâng lễ Vân Thượng Tông cống phẩm chi nhất. Vân Thượng Tông rất bá đạo a. Lúc này, Thẩm Luyện mở miệng, tuyệt không khách khí. Này trà cũng không tệ, đưa ta một số vừa vặn, có muốn không trực tiếp cấp ta một gốc cây trà cũng được. Thanh Nghi nhìn Thẩm Luyện một cái, nếu bàn về không biết xấu hổ, Thẩm Luyện tính một cái. Linh văn cây trà liền một gốc, hơn nữa cách mở tam giai linh mạch cũng vô pháp sinh trưởng, đến mức đưa đạo hữu chút trà diệp, cũng khéo. Tông môn không có như vậy nhiều, chỉ có thể đưa đạo hữu nửa lượng. Không phải không nhiều đưa, mà là gần nhất hái xuống trà diệp, đều muốn đưa đi Vân Thượng Tông. Vân Thượng Tông Vân Long Chân Nhân cùng Huyền Âm Tông Ngọc Hoàn Chân Nhân muốn kết làm đạo lữ. Thịnh truyền Vân Long Chân Nhân có hy vọng tiến giai Nguyên Anh, tiếp nhận Mạc Long Lão Tổ trở thành Vân Thượng Tông đời sau hộ đạo giả. Vì lẽ đó, Vân Thượng Tông đối trận này buổi lễ long trọng cực kỳ trọng thị, ta Tông Vân Mây Trà là Thượng Tông Minh xác định ra chiêu đãi tu sĩ linh vật. Thẩm Luyện mặt mày một đập, tùy ý nói ra, ta làm sao nghe nói Vân Thượng Tông Vân Long Chân Nhân phía trước làm hư một việc, hơn nữa còn cùng Nam Hải vực một số tin đồn có quan hệ. Thượng Tông sự tình ta chỗ nào có thể biết được. Thanh Nghi lắc đầu. Thẩm Luyện nâng chén trà lên đặt ở bên miệng, trong mắt lại là nhỏ giọt loạn chuyển. Lúc trước hắn tại Hải vực loạn tung ra Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản, thế nhưng là để lộ ra Hắc Nhai lão ma có thể nhập thân, còn cố ý tăng thêm Hắc Nhai khả năng nhập thân Vân Long miêu tả, chẳng lẽ nói Hắc Nhai không có nhập thân thành công? Hoặc là nói, Hắc Nhai nhập thân thành công, lừa gạt được Vân Thượng Tông điều tra. Khả năng này rất lớn a. Vân Long chân nhân đạo lữ lễ hợp cần lễ. Đem chén trà sau khi để xuống, Thẩm Luyện đột nhiên cảm thấy sự tình lập tức liền thú vị lên tới. Đối với nữ đạo hữu tới nói, tìm nam tử đạo lữ muốn tìm tích cực hướng lên, không có khả năng tìm chít chít méo mó. Hắc Nhai căn kia lão hủ mộc thụ căn có thể được sao? Thanh Nhi ngăn cách bàn đánh giá Thẩm Luyện, luôn cảm giác giờ phút này Thẩm Luyện trên mặt có chút biến thái. Theo bản năng nàng sửa sang lại váy áo của mình. Thẩm Luyện khởi thân đứng ở đình tự danh giới, ngắm nhìn ngoài đình mưa bụi mông lung. Như Vân Long thực bị Hắc Nhai lão ma nhập thân. Vô luận lão ma bản thể tại làm sao nát, có thể chung quy cũng thuộc về linh thực loại, một khi để phát giác được Thanh Nhi thân bên trên linh thực, xuất thủ nô dịch xác suất tương đối lớn. Mà có lão ma phụ thể, tiếp xuống Vân Thượng Tông bên trong sợ là phải có dung chuyển. Mông lung mưa bụi bên ngoài, Thanh Mộc Tông ven rìa sơn cốc trên núi cao, khác một cái Thẩm Luyện đứng chắp tay, bốn phía mịt mờ mưa phùn tránh khỏi hắn thân thể. Còn phải là ngươi, lộng cái phân thân ra đây lừa gạt ta. Chân thân còn không chậm trễ hồng tụ thiêm hương. Thanh âm sâu kín theo ngũ hành hạm bên trong vang dội lên. Tiền bối sống hơn 3.000 năm, chẳng lẽ không có thể vị qua nam hoan nữ ái? Cha cha, không thể nào, không thể nào. Ngũ hành bên trong hạm, Tử Dương yên lặng. Hồi lâu sau, thanh âm vang lên lần nữa. Tử sắc làm hao mòn tâm trí, đạo hữu có vọng tiên đường, há có thể trầm mê ở sắc đẹp thôn quê. Ta tại thưởng thức trà. Sắc đẹp như quát cốt đao, đao dao đâm trái tim. Xương cốt cứng rắn, lúc nào rời khỏi. Chờ một chút, trà phải từ từ phẩm mới được. Phân thân phó hồn nhẹ nhàng mở miệng, thân ảnh tại trong mưa phùn nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành đầy trời mưa phùn giọt, vọt vào Thanh Mộc Thành bên ngoài linh điền sóng lúa bên trong. Thanh Mộc Cốc chỗ sâu, một tòa ở trong lòng núi mở mang động phủ phía trong. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng, trước mặt bầy biện chính là chứa lấy linh mộc thụ tâm hộp ngọc. Nhìn xem trong hộp ngọc thụ tâm, trong mắt của hắn hiện lên một vệt lửa nóng, vì này khối linh mộc thụ tâm, hắn liền mặt đều vứt. Không có cách, ai bảo cái đồ chơi này công hiệu cường đại, luyện hóa vật này không lại sinh ra đan độc tạp chất chờ tác dụng phụ. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, phó hồn không có khả năng lâu dài ngăn chặn Tử Dương lão quái. Tam giai thượng phẩm linh mộc thụ tâm chất chứa năng lượng cực kỳ to lớn, nồng đậm lục quang bao phủ tòa này phòng ốc. Khuấy động năng lượng đánh thẳng vào bốn phía vách tường, đều bị nổi lên phù văn cấp cản trở về. Thân ở nhà khác tông môn bên trong tu luyện, Thẩm Luyện tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, mặt khác bên ngoài ẩn thân phó hồn cùng Tử Dương lão quái đều thuộc về hắn kiên cường hậu thuẫn. Tử Dương tất nhiên nghĩ không ra, hắn vậy mà thành Thẩm Luyện ở bên ngoài chuẩn bị ở sau chi nhất. Này khối linh mộc thụ tâm có nửa thước lớn nhỏ, Thẩm Luyện lấy pháp lực đem hắn chia cắt thành mười mấy khối. Đại thủ đáp xuống trong đó vê lên một khối nhét vào trong mồm. Trong chốc lát, toàn thân liền bị lục quang bao phủ lại, trong lỗ chân lông càng là lục quang đại thịnh, tách ra từng sợi thanh sắc kim mang. Linh mộc thụ tâm lối vào phía sau trực tiếp biến thành nồng đậm năng lượng, rót vào đến trong bụng bên trong, hắn cũng cảm giác bị vô cùng vô tận mộc thuộc tính linh lực chỗ bao vây. Thanh sắc mộc thuộc tính năng lượng tại thể nội phun trào, cọ rửa tại toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Để Thẩm Luyện nhục thân không ngừng sinh ra rung động. Tại như vậy lặp đi lặp lại tẩy lễ quá trình bên trong, nhục thể của hắn trình độ chắc chắn bắt đầu tăng lên. Mỗi cách một đoạn thời gian, Thẩm Luyện đều biết nắm lên một khối linh mộc thụ tâm nhét vào trong mồm, để thể nội mộc thuộc tính năng lượng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Linh mộc thụ tâm chất chứa to lớn mộc thuộc tính tinh khí, biến thành con sóng lớn màu xanh lục tại thể nội lặp đi lặp lại phát động. Vẻn vẹn là theo thể nội thẩm thấu ra lục quang, đều tại hắn quanh thân tạo thành luồng khí xoáy. Nửa năm sau, răng rác, yên lặng tại lục quang bên trong thẩm luyện run lên bần bật, nhục thân phá vỡ mà vào tam giai trung kỳ. Đón lấy, này cỗ ba động cũng chuyển tới hắn thần niệm hải bên trong. Thần niệm hải ranh giới vị trí, nhấc lên nho nhỏ sóng gió bắt đầu mở rộng lên tới. Nhục thân cảnh giới tăng lên, cũng dẫn động thần niệm phát sinh. Thần niệm biến thành bọt sóng nhỏ từng chút một ra bên ngoài khuếch trương lấy, 1.5.000 trượng. 1.5.600 trượng. 1.6.000 trượng. 1.6.400 trượng. Thần niệm hải bên trong gợn sóng bình phục xuống tới. Nhục thân tăng lên để thần niệm tăng lên 1.800 trượng, cái này biên độ tăng trưởng cũng không tính lớn, chủ yếu vẫn là thẩm luyện không có tu hành chính thống thể tu pháp, là dựa vào man lực đến để thăng nhục thân trình độ chắc chắn. Nhục thân tiến giai tam giai trung phẩm, trong hộp ngọc linh mục thụ tâm vẻn vẹn tiêu hao bất quá 1/4. Nghỉ dưỡng sức sau một ngày, thẩm luyện lại một lần bắt đầu tiếp tục nuốt linh mục thụ tâm. Chương 208, nhục thân tam giai hậu kỳ 2. Tại thẩm luyện bế quan ngoài động phủ, còn có một tòa khu vực bên ngoài, cùng loại với một tòa động phủ trong ngoài ở giữa. Hắn tại nội gian tu luyện, mà bên ngoài bên trong thân ảnh là Thanh Nghi chân nhân. Bên ngoài bên trong như nhau có mấy tòa trận pháp bao phủ, Thanh Nghi cảm thụ được từ trong giữa lúc xuyên thấu qua trận pháp truyền ra khí tức, vừa mới bắt đầu rất là kinh hãi. Nhưng mà, hơn nửa năm thời gian trôi qua, nàng kinh hãi cũng là bình phục xuống tới. Vị này tới tự trung lục lục đạo hiếu, là mạnh mẽ không gì sánh được không giả, có thể dưới cái nhìn của nàng vị này lục đạo hiếu có bệnh. Tự mình tu luyện liền tu luyện a, vì sao còn muốn đem nàng giam cầm cùng một chỗ? Ngươi muốn nói giam cầm a, còn không có hoàn toàn giam cầm, đem nàng cấp câu bên ngoài, chính hắn chạy trốn phía trong tu hành đi. Quả thực có bệnh nặng. Tiền bối, ngươi nếu là nghĩ, vãn bối có thể mang ngươi đi Hồng Nhan Phường. Đi nhìn trộm cũng không quá tốt. Chủ hồn làm cái gì, ta một cái phó hồn nhưng không biết, có muốn không ta dẫn ngươi đi nhìn trộm đạo hữu khác. Thanh Mộc Tông phía trong một tòa linh trong vườn, rộng lớn nhiều màu nấm rủ phía dưới, phó hồn từ trong mọc ra một cái đầu, trên đầu lại thêm ra một khỏa nguyên anh đầu. Chẳng lẽ tiểu nương tử này tư vị thực tốt như vậy, đều hơn nửa năm còn không ra? Tử Dương lộ ra nghi hoặc. Lời nói này, có muốn không làm sao tu tiên giới lô đỉnh phong trường thịnh bất suy, nếu là tư vị không tốt. Ai còn lại chạy theo như vịt. Lúc này, Tử Dương tiếng nói nhất chuyển. Đạo hữu, ngươi thực không cảm ứng được chủ hồn suy nghĩ. Không cảm ứng được. Đạo hữu, ngươi linh trí cao như thế, kia diễn hóa người bí pháp hẳn là cũng quá cao a. Đạo hữu, ngươi chủ hồn đang hưởng thụ, ngươi chẳng lẽ không hâm mộ. 2 năm sau. Động phủ chỗ sâu, thân bên trên một mực bị lục quang bao phủ thẩm luyện, thân bên trên quang mang dần dần tán đi. Thân thể nhẹ nhàng giật giật đem cho bụi tán đi. Đón lấy, hắn hai mắt đóng mở. Cảm thụ được thể nội uẩn trốn lực lượng kinh khủng, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười. Giờ khắc này, thẩm luyện có loại cảm giác, có thể phất tay đánh bại vạn trượng sơn nhạc. Tam giai hậu kỳ nhục thân. Thần niệm 1.8.900 trượng. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ nhục thân mạnh mẽ, so trước đó mạnh mẽ 3 năm lần không ngừng. Loại này thuế biến không chỉ ở nhục thân cường độ cùng phòng ngự bên trên, tại thể nội nhiều một cỗ du tẩu tại ngũ tạng ở giữa khí lưu màu đỏ ngòm. Loại này khí lưu cùng pháp lực cũng không tương dung, giữa hai bên cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau. Thể tu pháp lực. Đối với cái này, thẩm luyện có suy đoán, nghe nói thể tu thể nội cũng lại dạng diễn sinh khí, cũng có thể xưng là thể tu pháp lực hoặc là thể tu tinh khí. Dưới mắt này đạo thể tu tinh khí còn rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Nhục thân tam giai hậu kỳ, đột phá kim đan trung kỳ ở trong tầm tay. Răng rác, trong một ý niệm, thẩm luyện khởi thân nhưng mà một cước liền đem mặt đất dẫm ra một cái đại lỗ thủng. Nâng lên một cái chân khác, lại là một cái lỗ thủng bị dẫm ra đến. Hoa mấy ngày thời gian, hắn mới vừa một lần nữa nắm trong tay tốt có chút mất khống chế nhục thân. Phất tay, xuất hiện trước mặt hai cái hộp ngọc cùng hai cái ngọc giản. Trong hộp ngọc, xa cách chứa lấy tam giai thượng phẩm phù chỉ 10 cái, tứ giai phù chỉ 2 tấm, bên trong ngọc giản theo thứ tự là linh thực tu được bí pháp, cùng phát hiện linh mộc thụ tâm địa phương. Thanh Mộc Tông có thể sản xuất tam giai thượng phẩm cùng tứ giai phù chỉ, vẻn vẹn là loại này thủ nghệ liền khá là ghê gớm, Nại Hà Tông môn không có thực lực. Toàn bộ tông môn bám vào Vân Thượng Tông trị hạ, thành Vân Thượng Tông người làm công. Hai loại phù chỉ thẩm luyện đều kiểm tra một lượt, Tam giai thượng phẩm phù chỉ phẩm chất cũng không tệ lắm, không thể nói là đồng phẩm bậc bên trong đỉnh tiêm, thế nhưng xem như tinh phẩm. Đến mức tứ giai phù chỉ cũng có chút đập thảm rồi, miễn cưỡng xem như bước vào tứ giai cấp độ. Nhưng tứ giai liền là tứ giai, dù là dính một điểm phạm trù, trên lá bùa khí tức cũng xa không phải tam phẩm thượng phẩm có thể sánh được. Tứ giai phù chỉ hiện ra thanh sắc, ngoài mặt có thể nhìn thấy rõ nét linh thực sợi, kết cấu cùng loại với thế giới phàm tục đan chiếu nhất dạng. Nhưng phù chỉ biên càng thêm tinh tế, vòng vòng đan sen, bất quá lớn chừng bàn tay trên lá bùa, biên ra chỉ ít 10 vạn cái đan chụp. Thanh Mộc Tông có thể nghĩ ra biện pháp này người, cũng coi là một thiên tài. Mặt khác, tam giai thượng phẩm phù chỉ cũng là dùng loại phương pháp này chế ra, chỉ bất quá so với tứ giai phù chỉ, trình tự không có vậy rườm rà mà thôi. Loại phương pháp này chế tác phù chỉ, thẩm luyện trước mắt truyền thừa phù chỉ phương pháp luyện chế bên trong liền không có. Hắn hỏi thăm qua Thanh Mộc nói này pháp là hắn khai sơn tổ sư truyền thừa, trải qua ba đời tu sĩ phía sau mới dần dần hoàn thiện ý nghĩ này, hơn nữa chế tạo ra hoàn chỉnh phù chỉ. Không biết là trước mắt hắn cấp bậc thấp không có truyền thừa đến, hay là nói truyền thừa bên trong cùng không có thu nhận sử dụng loại này phương pháp luyện chế. Nếu là người sau lời nói, như vậy, đã nói lên truyền thừa đồ vật cũng không phải là chuyện cũ trước kia biết rõ hiểu. Bất quá, này cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Tu tiên giới truyền thừa cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu đồ vật thất lạc, lại càng không biết có bao nhiêu đồ vật bị phát minh ra đến. Tỷ như trúc cơ đan, trung cổ phía trước thế nhưng là không có cái đồ chơi này. Đè xuống trong lòng suy tư, thẩm luyện đem ánh mắt đáp xuống tam giai thượng phẩm trên lá bùa. Bởi vì là dùng biên chế công nghệ chế tác, liền để trên lá bùa xuất hiện từng cái một tiểu biên dệt mắt xích, này cho hắn một cái mới ý nghĩ. Đem mỗi một cái mắt xích đều xem như một cái độc lập nhỏ đơn nguyên, một chương tam giai thượng phẩm trên lá bùa mắt xích tốt hơn vạn cái, nếu là đều có thể lợi dụng, tất nhiên có thể phát huy ra viễn siêu phù lục bản thân phẩm giai uy lực. Nếu có thể đem này hai sư huynh muội đều bắt cóc, chứa động thiên bên trong liền tốt. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thẩm luyện phát ra một tiếng cảm khái. Không, là toàn bộ tông môn đều bắt cóc. Có phù chỉ tiếp xuống liền là linh mực, tứ giai yêu vương yêu huyết không lấy được, nhưng kém nhất cũng phải làm đến tam giai hậu kỳ thậm chí đại viên mãn yêu vương mới được. Cuối cùng, thẩm luyện cầm lên ngọc giản. Thực tu chiến lược dựa vào bản mệnh linh thực, có chút linh thực am hiểu chiến đấu, có linh thực am hiểu phòng ngự, có chút thậm chí không tránh lôi hỏa. Nhưng thẩm luyện cảm giác hứng thú là những này đều không phải là, hắn muốn một loại có thể tu bổ thương thế. Tỷ như nói bị người trọng thương, thể nội linh thực phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, không nói trong chớp mắt thương thế khỏi hẳn, dù là tốt một cái 7-8 phần, cái kia cũng đầy đủ hắn chạy. Nắm giữ linh thực truyền thừa hắn, cùng không có truyền thừa tương ứng thực tu công pháp, có cái này bên trong ngọc giản bí pháp có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Muốn nói sinh mệnh tinh khí dư thừa linh thực, truyền thừa bên trong số lượng vậy coi như nhiều, thường thấy nhất liền là linh sâm, linh chi cái này. Sinh mệnh tinh khí dồi dào, ăn đại bổ. Đương nhiên, nếu là các đạo hữu có cần, có thể ăn nhiều một chút dâm dương hoắc. Một phen suy tư phía sau, hắn đem bản thân phía trước dẫm ra tới lỗ thủng khu vực đập nát, mới vừa mở ra động phủ phía trong trận pháp. Bên ngoài bên trong, Thanh Nghi nhìn như tại tu hành, có thể trận pháp ba động xuất hiện một khắc, nàng liền mở hai mắt ra, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức liền trùng kích đến trên người nàng. Từ giờ trở đi, đến ta rời khỏi này Thanh Mộc Tông, người đều không có khả năng rời khỏi tòa này động phủ. Cũng không có chờ Thanh Nghi trả lời, thẩm luyện phất tay tựa như là bắt tiểu nhân một dạng, nắm vuốt Thanh Nghi liền ném tới hắn vừa mới bế quan tu hành nội gian, đang lúc trở tay đem trận pháp lần nữa khôi phục. Hắn đang tự hỏi muốn hay không tại Thanh Mộc Tông phía trong trực tiếp tấn thăng kim đan trung kỳ, nếu không lưu tại Thanh Mộc Tông nhiều năm cũng không có đột phá, có thể hay không dẫn tới Tử Dương lão ma cảnh giác. Chương 209, Kim Đan Trung Kỳ 1. Đạo hữu, người chủ hồn lâu như vậy không ra tới, có phải hay không đang mưu đồ lấy gì đó, lão phu làm sao cảm giác toàn thân không thoải mái. Thanh Mộc Tông bên trong, mắt thấy thẩm luyện cùng một cái nữ tu sĩ trốn ở trong trận pháp nhiều năm, Tử Dương lão quái thỉnh thoảng đụng tới mê hoặc một cái phó hồn. Xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn đối với phân thân có thể nói là biết được rất nhiều, càng thêm biết được phó hồn một khi sinh ra ý đồ khác, đối với chủ hồn tới nói sẽ là lớn lao tai nạn. Mà muốn để phó hồn sinh ra độc lập ý thức, chỉ cần phụ ra bên ngoài kích thích là có thể. Có lẽ là thiên lôi địa hỏa, thiên địa cực từ, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một câu lơ đãng, cũng có thể làm cho phó hồn xuất hiện thuế biến khả năng. Đối diện Tử Dương lão quái mở miệng kích động, phó hồn yên tĩnh đứng tại một gốc linh mộc phía dưới mặt không biểu tình, tại hắn tạo dựng thần niệm hải bên trong, một phương do 36 mai phù văn tạo dựng trận hình lóe ra linh quang, thủ hộ lấy thần niệm hải ba động. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thẩm Luyện xếp bằng ở Thanh Mộc Tông bên trong tu luyện phòng bên trong, cũng đến đột phá kim đan trung kỳ thời điểm then chốt. Tại nhục thân tấn thăng tam giai hậu kỳ phía sau, hắn củng cố mấy tháng thời gian, lại bắt đầu đột phá con đường. Đối kim đan tu sĩ tới nói, hơn 20 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ đã thuộc về tương đương nhanh tu luyện tốc độ. Pháp tu vốn là đạt đến tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong Thẩm Luyện, tại phục dụng một khỏa tam văn thanh hư đan xem như kíp nổ phía sau, vẻn vẹn chỉ là một lần nếm thử vượt cửa ải, liền tùy tiện xông phá kim đan trung kỳ bình cảnh. Kim đan trung kỳ, viên đan dược so trước đó lớn hơn một vòng, đạt đến hai thốn lớn nhỏ, tròn trịa tản ra ngũ sắc linh quang, lượn lờ đan khí sáng chói như hà. Thần niệm 26.300 trượng. Cảm ứng đến bản thân thần niệm cường độ, Thẩm Luyện cũng không có bao nhiêu buồn vui chi sắc, căn cứ hắn ý tưởng bên trong 3.000 trượng còn kém một số. Này đột phá kim đan trung kỳ, thần niệm gia tăng lên 7.300 trượng. Theo hãn hải bí cảnh ở bên trong lấy được thần hồn linh dược, luyện chế thành đan dược phía sau, hẳn là có thể lại tăng thêm ngàn trượng tả hữu thần niệm. Tấn thăng sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện ghé vào tu luyện thất nghỉ ngơi một hồi, này hơn 20 năm gần đây hắn tâm tư đều tại Tử Dương lão quái thân bên trên, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Trong nháy mắt, 2 tháng sau, cung kính hạ đạo hữu tiến giai kim đan trung kỳ. Thanh Mộc chân nhân đi vào trong tu luyện mật thất, nhìn xem ngồi xếp bằng Thẩm Luyện, ánh mắt lộ ra một vệt vì không thể tra vẻ sợ hãi. Phía trước liền không phải là đối thủ của Thẩm Luyện, hiện tại hắn có lẽ liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Quý Tông Thanh Nghi chân nhân không có chuyện gì, ta để nàng tại động phủ phía trong bế quan. Thẩm Luyện biết rõ Thanh Mộc chân nhân suy nghĩ trong lòng, hắn cùng không có phải cầm này hai sư huynh muội làm cái gì ý nghĩ. Phía trước nói bắt bọn họ vào động trời giáng công việc, cũng chỉ là chợt sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Liền xem như bắt, hắn cũng chỉ định muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Dạng này sống mấy trăm năm tu sĩ tâm tư quá nhiều, hắn không thích tâm tư trọng người. Đạo hữu, ta đúng hẹn thực hiện cùng đạo hữu ước định, tiếp xuống cũng đến đạo hữu đem đến tiếp sau thứ tư khiếu mở ra pháp môn giao cho ta thời điểm. Thẩm Luyện có thể tại Thanh Mộc Tông dừng lại lâu như vậy, hơn nữa còn mượn nhờ Thanh Mộc Tông linh mạch tu hành, tự nhiên là cùng Thanh Mộc chân nhân ước định cẩn thận. Phía trước, hắn đã đem Thúy Lung thất khiếu linh tâm thảo phía trước tam khiếu mở ra phương pháp, giao cho Thanh Mộc chân nhân. Linh tâm thảo phía trước lưỡng khiếu mở ra cần có linh vật, đều là nhất nhị giai linh vật, duy nhất khó xử liền là tương đối hiếm thấy. Theo thứ ba khiếu bắt đầu, mở ra linh khiếu cần linh vật liền tương đối khó lấy góp nhặt. Mà muốn mở ra thứ tư khiếu, chính là xa cách cần ngũ hành quả, vạn dược linh cao, địa tâm ngọc mẫu làm vật liệu chính, mặt khác phối hợp 33 loại bất đồng ngũ hành linh vật làm phụ liệu. Những này linh vật phẩm giai càng tốt, đối với thất khiếu linh tâm thảo tác dụng lại càng lớn. Nếu là tìm không được cho dù là nhị giai cũng được, nhưng hiệu quả cũng không cần truy cầu nhiều tốt. Muốn đi đến tốt nhất hiệu quả, tối thiểu nhất chủ yếu tam vị linh vật đều muốn đi đến tứ giai mới được. Mặt khác, những này linh vật cũng là có trình tự, lấy địa tâm ngọc mẫu vì chủ thể, xem như linh tâm thảo túc chủ người cần như thảo dược một loại trồng ở địa tâm ngọc mẫu bên trên, lấy vạn dược linh cao tưới, phụ ngũ hành linh quả tới phối hợp còn lại 33 loại ngũ hành linh vật, đi đến một loại trạng thái thăng bằng. Thẩm Luyện sắp mở ra thứ tư khiếu pháp môn, khắc lục tại ngọc giản nộp lên cấp Thanh Mộc chân nhân. Vì phòng bị Thẩm Luyện giở trò quỷ, Thanh Mộc chân nhân tại hai người làm ra ước định phía trước, còn chuyên môn chạy tới bên ngoài cậu một chương tam giai hậu thổ khế ước. Cái này khiến Thẩm Luyện mất đi giở trò khả năng. Nghe nói Vân Thượng Tông muốn tổ chức chân nhân lễ hợp cần đại điển, đến lúc đó Thanh Nghi đạo hữu nếu là tại danh sách mời lời nói, vẫn là phải cẩn thận mới là. Vân Thượng Tông chân nhân lễ hợp cần đại điển chưa tới 3 năm, ta tông cũng tại danh sách mời, ta đã làm tốt an bài một mình tiến đến, lưu sư muội tại tông môn phía trong tòa trấn. Nghe được Thanh Mộc chân nhân nói như vậy, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Nếu như Vân Long thực bị Hắc Nhai lão ma phụ thể, như vậy Thanh Nhi thân bên trên linh tâm thảo hơn phân nửa là trốn không thoát hắn theo dõi. Lấy cái này lão ma đầu tính nết, cũng sẽ không quản có cái gì kết quả. Năm đó ở Vạn Tinh Hải xây dựng Xanh Thiên Minh uy thế hiển hách, nói ném liền ném đi, vì đến liền là dương đông kích tây thu hoạch được bản thân cần có linh vật. này này lẫn vào Vân Thượng Tông, sợ cũng là có mục đích khác. Ta khuyên ngươi hay là mang lấy sư muội của ngươi cách xa Nam Hải vực. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Thẩm Luyện mở miệng khuyên bảo một câu. Vân Thượng Tông bên trong, có một số việc Nhiễm phải lại xui xẻo. Nghe tiếng, Thanh Mộc Chân Nhân thần sắc hơi đổi. Hắn làm sao đối Vân Thượng Tông không có oán niệm, có thể kia thì có biện pháp gì, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo hữu, có phải hay không biết chút ít gì đó? Một cái kim đan cấp bậc thế lực nhỏ, các ngươi sư huynh muội tại Thanh Mộc Tông tùy thời có thể lấy trọng kiến. Lưu một câu phía sau, Thẩm Luyện biến mất tại trong tu luyện mật thất, xuất hiện lần nữa đã đến giam giữ Thanh Nhi tu luyện động phủ. Thanh Mộc Chân Nhân lấy ra tông môn nhiều năm chân tàng, tự nhiên không có khả năng bỏ qua mảy may lỗ thủng, có hậu thổ khế ước làm bảo đảm, song phương theo như nhu cầu thời điểm cũng biến thành chân thành quá nhiều. Nhưng Thẩm Luyện cũng có được lo lắng, mở ra Thúy Lung Thất Khiếu Linh Tâm Thảo linh vật là hiếm thấy, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm Thanh Mộc Tông này sư huynh muội hai người không có dạng này số phận. Vạn nhất ngày nào đó Thanh Nhi mở ra tứ khiếu, nhất cử tấn thăng đến Nguyên Anh tu sĩ, bản thân không sợ là không sợ, nhưng chung quy vẫn còn có chút tai họa ngầm. Tu luyện động phủ nội gian. Bị Thẩm Luyện mang theo ném ở động phủ phía trong Thanh Nhi, nhìn như ngồi xếp bằng tu hành, có thể kỳ thực tâm thần 10 phần không yên, nàng muốn ra ngoài nhưng căn bản mở không ra trận pháp. Loại này bực bội bên trong, Thanh Nhi chân nhân từ từ lâm vào một loại trong hoảng hốt. Thần niệm hải bên trong. Đột nhiên lật lên bạch phụ, phụ khí phun trào một khắc, một chương to lớn vô cùng gương mặt đem toàn bộ thần niệm hải đều che lại. Trên khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ, hai con mắt lỗ trống hướng xuống nhìn lại, đem Thanh Nhi thần niệm tiểu nhân bao phủ tại tầm mắt phía dưới. Khạc khạc, tiếng quái khiếu tại thần niệm hải bên trong hồi tưởng, Thanh Nhi thần niệm tiểu nhân bỗng nhiên giật mình, quanh thân nổi lên thanh quang muốn trùng kích xuất hiện quái mặt. Có thể tại nàng xuất thủ trong chốc lát, thần niệm hải bên trong quái mặt lập tức biến mất vô ảnh không cuối cùng. Hô, ngồi xếp bằng bên trong Thanh Nhi chợt một cái cơ linh, mở ra trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kia trương mặt không thay đổi mặt trắng, giống như là. Mấy ngày sau, lần nữa khôi phục tới Thanh Nhi, điều chỉnh tâm tính lần nữa tiến vào trong tu luyện. Khạc khạc, tiếng quái khiếu lần nữa tại thần niệm hải bên trong vang dội lên. Vô cùng to lớn gương mặt lại một lần nữa bao phủ nàng thần niệm hải. Lạnh lùng lỗ trống con ngươi, tản ra một cỗ để nàng hoảng sợ khí tức. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh mục thụ tâm đã cho ngươi. Thanh Nhi theo hoảng sợ bên trong bừng tỉnh, bất ngờ nhìn thấy bản thân còn tại tu luyện động phủ bên trong. Mộng yểm, như vậy có thể như vậy. Bên ngoài động phủ bên trong, Thẩm Luyện xuyên thấu qua trận pháp cảm giác Thanh Nhi biến hóa. Đúng, hắn lại không muốn mặt một lần. Thanh Nhi thần niệm chỉ có hơn 6.000 trượng. Phóng nhãn tại kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong đã thuộc về không tệ tồn tại, nhưng tại hắn thần niệm trước mặt yếu như là một chương cửa sổ giấy. Thất khiếu linh tâm người danh xưng lão hồ ly, theo mỗi một khiếu mở ra, túc chủ linh trí cùng tiềm lực đều biết có tăng lên. Có trời mới biết một khi Thanh Nhi mở ra tứ khiếu phía sau là cái dạng gì, hắn cần phải phòng bị một tay. Như vậy lặp đi lặp lại sắp tới hơn nửa năm, Thẩm Luyện rất phiền phức vận dụng thần niệm lực, lặng lẽ càng sâu lấy Thanh Nhi đối hắn hoảng sợ. Hẳn là không sai biệt lắm a. Thanh Nhi lại một lần nữa theo đang lúc sợ hãi tỉnh lại, thần niệm hải bên trong xuất hiện mặt to vô luận là loại nào bộ dáng, cuối cùng đều biết biến thành Thẩm Luyện dáng vẻ. Nàng không phải không nghĩ tới thần niệm công kích, thế nhưng hoài nghi mình có mộng yểm. Dù sao, theo hơn 20 năm trước chuyện kia bắt đầu, nàng liền bị hù dọa, tông môn đem nàng bồi dưỡng hơn nữa tấn thăng kim đan, nàng bởi vì ngoại sự kém chút cấp tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Này làm sao xứng đáng tọa hóa sư tôn, làm sao xứng đáng sư huynh, làm sao đối diện tông môn ngàn vạn đệ tử môn nhân. Vù, Thanh Nhi trần chờ ở giữa, trận pháp phát sáng lên, Thẩm Luyện theo bên ngoài đi đến. Nhìn xem Thẩm Luyện tiến đến, Thanh Nhi theo bản năng khởi thân chiều lui về sau hai bước, hơn nữa hai tay còn tại bản thân váy áo gấp rút gấp. Nhìn thấy những động tác này, Thẩm Luyện nhỏ không thể thấy điểm gật đầu. Sợ hãi liền tốt. Ngươi sắc mặt làm sao như vậy kém? Chương 209, Kim Đan Trung Kỳ 2. Lấy lại tinh thần Thanh Nghi nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Luyện, muốn xem ra có phải hay không Thẩm Luyện đang làm trò quỷ. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý Thanh Nghi ánh mắt, nói tiếp ta đã cùng ngươi sư huynh nói qua, vì bảo đảm an toàn của ngươi, các ngươi sư huynh muội tốt nhất vứt bỏ tông môn cách xa Nam Hải vực. Đợi ngươi tiến giai Nguyên Anh, tông môn tùy thời có thể lấy trọng kiến, đến lúc đó Vân Thượng Tông uy hiếp lại coi là gì đó. Này vài tòa trận pháp liền để cho ngươi, chúng ta sau này hay là không cần gặp lại. Tốt nhất cũng không thấy nữa. Thanh Nghi thì thào. Một lát sau, Thẩm Luyện hóa thành một đạo lưu quang xông ra Thanh Mộc Tông. Tiểu Hữu, Ôn Nhu Hương thực cốt tiêu hồn, người cuối cùng là ra đây. Thanh Mộc bên ngoài tông, đã sớm chờ đợi không nhịn được Tử Dương lão quái thoát ra một cái bóng mờ. A, không nghĩ tới Tiểu Hữu hưởng thụ thời điểm cũng không có chậm trễ tu luyện, đã tấn thăng kim đan trung kỳ. Sống 3.000 năm lão tiền bối, hiện tại liền thừa lại miệng. Thẩm Luyện cũng không còn khách khí oán giận trở về, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ, hảo hảo nghiên cứu một chút tiền bối làm sao hóa khí linh sự tình. Nghe tiếng, Tử Dương thân bên trên khí tức vì đó rung một cái. Hơn 20 năm, Thẩm Luyện cuối cùng là gật đầu. 800 năm trước, lão phu hay là linh tê tu tiên giới Hạo Dương Tông đầu tu. Khi đó, ngũ hành tiên cung vừa vặn xuất hiện ở linh tê tu tiên giới, hấp dẫn quá nhiều cao giai tu sĩ tiến vào bên trong, lão phu cũng là một trong số đó. Có thể tiên cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ tiến vào giữa các tu sĩ lẫn nhau tùy tiện giết, còn có hiểm địa, cấm chế, càng có tiên cung đặc hữu trời quỷ tộc. Những ngày quỷ tộc tu sĩ con đường tu hành, cùng giờ đây tu tiên giới các tộc đều không giống nhau, bọn hắn tu lôi pháp, tại một mảnh lôi vụ bên trong sinh ra. Hơn nữa cùng tu sĩ bình thường tu luyện tiến giai bất đồng, tuyệt đại đa số trời quỷ tộc tu sĩ tại đản sinh thời gian, thực lực liền đã cố định. Đản sinh thời gian là tam giai liền là tam giai, tứ giai liền là tứ giai. Chỉ có trời quỷ hoàng tộc không giống nhau, bọn hắn có thể không ngừng tu luyện tiến giai, ngũ giai, thậm chí là lục giai. Một mảnh non xanh nước biếc sơn mạch bên trong, Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, đối diện bàn hậu phương Tử Dương lão quái ngồi xếp bằng. Đương nhiên, đây chỉ là lão quái một tia thần niệm chỗ hóa. Tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong, đạo hư ảnh này cường độ cũng đạt tới 2 vạn trượng. Ngũ hành tiên cung bên trong có lục giai tu sĩ. Nghe Tử Dương lão quái giảng thuật, Thẩm Luyện cũng hơi kinh ngạc. Tin đồn tại tiên cung chỗ sâu là có lục giai trời quỷ tộc tu sĩ tồn tại, bọn hắn đóng tại tiên cung mấu chốt địa phương. Tử Dương lộ ra thổn thức thần sắc, năm đó lão phu cũng chỉ là đụng phải một đầu tứ giai trời quỷ tộc tu sĩ, thủ đoạn của bọn hắn đúng là quỷ dị không gì sánh được, có thể hư không dẫn lôi, sát phạt vô song. Khi đó, lão phu vẻn vẹn giao thủ 3 chiêu liền thua trận, nếu không phải chạy nhanh liền trực tiếp gấp tại tiên cung bí cảnh phía trong. Tốt tại lão phu vận khí không tệ, lại bị tứ giai trời quỷ tộc tu sĩ truy sát thời điểm, hoảng hốt chạy bừa chạy vào một chỗ bên trong tiên điện, lại kinh lịch một phen nguy cơ sinh tử, từ trong đạt được một cuốn hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép. Bộ này tiên sao chép liền là trước mắt lão phu mong muốn tu hóa khí linh con đường. Khi lấy được hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép phía sau, lão phu vận khí liền tựa như dùng sạch sẽ một dạng, tại ra đây tiên điện phía sau đụng phải linh văn tộc nguyên anh tu sĩ, bị đánh chật vật chạy trốn. Đợi đến mãi mới chờ đến lúc đến tiên cung một lần nữa mở ra, từ bên trong trốn chạy ra đây lại đụng phải lão phu đối thủ một mất một còn. Cuối cùng nguyên anh bạo liệt chỉ còn sót một tia tàn hồn, dưới tình huống đó liền tông môn cũng không dám quay về, chỉ có thể tùy ý tuyển một cái hỏa linh căn tu sĩ đoạt xá. Nói đến đây, Tử Dương gương mặt hai bên kéo ra. Khi đó cũng là dưới tình thế cấp bách, tuyển một cái trúc cơ cấp độ tu sĩ tiến hành đoạt xá, dựa vào lấy lão phu nhiều năm tu hành kinh nghiệm, tại duy nhất không gian phía trong lão phu thực lực đặt ở trúc cơ cấp độ, như trước tùy tiện nắm tên tiểu bối kia. Còn tốt, bị lão phu đoạt xá tiểu bối, linh căn phẩm chất còn không tính quá kém, miễn cưỡng xem như thượng phẩm linh căn phạm trù. Dựa vào lão phu tu hành kinh nghiệm gia trì, chỉ dùng 200 năm lão phu liền một lần nữa về tới nguyên anh sơ kỳ, nhưng nghĩ lại muốn tiến một bước nhưng muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, lão phu cũng đứng trước thọ nguyên chưa tới vấn đề, kết quả là lão phu cũng chỉ có thể đem con đường tu tiên đặt ở theo tiên cung ở bên trong lấy được hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép bên trên. Tiền bối cố sự quả nhiên quá huyền bí. Vô xảo bất thành thư mà thôi. Tử Dương cười khẽ. Đây cũng quá đúng dịp. Thẩm Luyện phụ họa một câu, loại này xảo ngộ sự tình, hắn cũng gặp phải không chỉ một lần. Vì chủ bị hóa thân khí linh công việc, lão phu bắt đầu cướp đoạt con đường, theo linh tê tu tiên giới một đường chạy đến thiên nam tu tiên giới. Đoạt xá đằng sau lão phu vận khí coi như không tệ, nhiều lần theo có thể mỗi cái tông nguyên anh trong tay cướp được cần thiết linh vật. Lúc đầu lão phu mục tiêu cũng không phải là thiên nam phía nam đại lục, mà là thiên nam đông đại lục, thật không nghĩ đến ngũ hành tiên cung vậy mà tại Thiên Nam phía Nam đại lục lại một lần xuất hiện, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lần trước ngũ hành tiên cung xuất hiện có cái gì bất đồng sao? Nhìn xem Tử Dương thần sắc biến hóa, Thẩm Luyện phát ra nghi vấn. Hắn chỉ biết ngũ hành tiên cung xuất hiện cùng không có quy luật, không ai có thể phán định hắn đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Tử Dương nhìn về phía Thẩm Luyện, hỏi tiểu hữu có thể biết mênh mông tu tiên giới đến cùng có bao nhiêu cái đối lập độc lập, như Thiên Nam, Linh Tê dạng này tu tiên giới vực sao? Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiện tại không ngớt Nam phía Nam đại lục cũng không có ra ngoài, chỗ nào rõ ràng những vật này. Nhìn xem Thẩm Luyện lắc đầu, Tử Dương tỉ mỉ quan sát một cái, hắn phát hiện Thẩm Luyện thần sắc không giống giả mạo, là thực không rõ ràng. Chẳng lẽ phương diện này ký ức còn không có giác tỉnh? Trong lòng tung ra suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Tử Dương rất nhanh liền thu liễm, nói tiếp, có tu sĩ nói tính ra hàng trăm, cũng có tu sĩ nói lấy ngàn mà tính, tóm lại có bao lớn lão phu cũng không biết, nghèo lão phu 3000 năm trước năm tháng, cũng chỉ du lịch Linh Tê cùng Thiên Nam hai tòa tu tiên giới. Rộng lớn như vậy tu tiên giới, ngũ hành tiên cung nhưng khoảng cách không đến bao lâu liền hàng lâm đến hai cái liền nhau tu tiên giới, thật sự là hiếm thấy. Lần này tiên cung hành trình lão phu cũng toại nguyện đạt được một khối ngũ sắc thạch, hơn nữa dựa theo trước đó bố cục đem ngũ sắc thạch đưa ra ngoài. Tuy nói nửa đường xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, có thể miễn cưỡng còn tính là tại trong khống chế. Tử Dương lời nói yếu ớt, lúc đầu dựa theo hắn mưu đồ, là gom góp khoáng thạch tinh túy chế tạo một kiện pháp bảo xem như cư trú chỗ, thật không nghĩ đến đụng phải ngũ hành tiên cung lại một lần xuất hiện. Có ngũ sắc thạch chế tạo pháp khí, cái khác khoáng thạch tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Tiểu hữu, đợi ta hóa thân khí linh, đến lúc đó cũng có thể trợ giúp tiểu hữu một chút sức lực. Tuy nói trong lòng đốc định Thẩm Luyện là tu sĩ luân hồi chuyển thế, nhưng Tử Dương gặp Thẩm Luyện không nói, hắn cũng qua đời giả bộ như không biết. Liền xem như chuyển thế tu sĩ, một kiện có thể màn cùng một chỗ đạp vào tiên đồ linh bảo, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chớ đừng nói chi là, chuyển thế tu sĩ lại như thế nào, này tiên lộ không tới cuối cùng ai cũng không nói chắc được sẽ là loại tình huống nào. Đương nhiên, như lão phu không độ được hóa thân khí linh chi kiếp, coi như lão phu không hề nói gì qua. Thẩm Luyện trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, nhưng trong lòng xác thực xem thường. Xem như nhân tộc tu tiên giới, hắn nghĩ đương nhiên cho rằng nhân tộc có thể luyện hóa linh bảo, nuôi dưỡng linh sủng, bồi dưỡng linh thực. Có thể hãn hải tu tiên giới cũng không chỉ có nhân tộc, tại người ta dị tộc trong mắt, nhân tộc cũng cùng tài nguyên tu luyện, linh sủng không hề khác gì nhau. Khí linh như nhau có thể quy về dị tộc một loại bên trong, đến lúc đó người nào trưởng khống người nào, vậy coi như khó mà nói. Này thế đạo, ai mạnh ai mới là chi phối. Cầm Tử Dương lão quái tới nói, đổi lại cái khác nguyên anh tu sĩ yên lặng chờ lấy tỏa hóa liền được, theo nhân tộc hồn chuyển hóa làm khí linh chi thể, đây cũng không phải là đoạt xá vấn đề, mà là liên quan đến vứt bỏ nhân tộc mệnh cách sự tình. Như vậy gian khổ con đường, Tử Dương lão quái đều muốn đi đi, nhưng nghĩ mà này hắn tu tiên tâm đến cỡ nào củng cố. Dạng này người một khi thành khí linh, chắc chắn sẽ phệ chủ. Dù sao, cho dù là hóa thân khí linh, có thể tư duy là làm người thời điểm hình thành, bị người xem như pháp bảo công cụ, Tử Dương có thể chịu được sao? Lão phu thất lạc ngũ hành pháp khí nghe tại vạn tinh ngoại hải, tiểu hữu lúc nào đi lấy một cái. Chương 210, tu tiên loạn tượng, đoạt xá đại điển. 1. Nam hải vực, đại dương. Một chiếc linh chu dán chặt lấy mặt biển nhanh chóng đi xuyên, linh thuyền trên một đạo khô cằn trung niên bộ dáng tu sĩ ngồi xếp bằng. Trung niên tu sĩ chính là Thẩm Luyện. Tử Dương đã thúc giục hắn đi tới vạn tinh hải tìm kiếm ngũ hành pháp khí, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên đáp ứng xuống. Muốn đi tới vạn tinh hải liền cần vượt ngang hải yêu chuỗi đảo, mà những ngày hải đảo bên trên vừa lúc có yêu vương, tiện thể liền chế tác linh mực tư liệu cũng liền có. Một đường nam hạ lộ trình cũng không tính gần, Thẩm Luyện cũng tại cùng Tử Dương câu được câu không trò chuyện. Giờ đây cái này thời đại đoạt xá người đúng là càng ngày càng nhiều, lão phu năm đó ở Linh Tê đại lục thời điểm, lại đụng phải không xuống 5 vị đoạt xá tu hành đạo hữu, khi đó có thể không nghĩ tới bản thân cũng lại không được cái này theo gót. Hai người tùy ý trò chuyện đến tu sĩ đoạt xá thời điểm, Tử Dương cũng không khỏi đến phát ra một tiếng cảm khái. Thiên địa có đức hiếu sinh, cấp tu sĩ chúng ta lại một lần nữa tu tiên cơ hội. Nghe Tử Dương cảm khái, Thẩm Luyện lại là không cảm thấy như vậy, đoạt xá loại chuyện này hoàn toàn liền là phá hư trật tự sự tình. Hắn mới tu hành mấy trăm năm, lại đụng phải Ngu Đan Khâu cùng Tử Dương lão quái như vậy hai cái đoạt xá tu. Có thể cận cổ đến nay sát kiếp hoạt động tấp nập, trúc cơ cấp độ tu sĩ vì trúc cơ đan đều nhiều lần bạo phát sinh tử chém giết, những này đều có thể nhìn suốt ngày phát sát kiếp, nhưng vì sao thiên địa quy tắc là gì còn biết dung túng nhiều như vậy đoạt xá tu sĩ tồn tại. Này rõ ràng quá có vấn đề. Tu hành đến kim đan kỳ phía sau, Thẩm Luyện cũng so trước kia suy nghĩ nhiều. Linh tê tu tiên giới đoạt xá tu sĩ quá nhiều. Tiểu hữu hẳn là nói toàn bộ tu tiên giới đoạt xá tu sĩ rất nhiều mới đúng. Tử Dương lộ ra một vệt cười quái dị, giờ đây tu tiên giới bồi dưỡng đoạt xá thể tông môn, tu sĩ chỗ nào cũng có, một số tu sĩ tại kim đan cấp độ liền bắt đầu tìm kiếm. Tiền bối kia tại tông môn đầu tu thời điểm, cũng chuẩn bị cho mình rồi. Không tệ. Tử Dương than vãn một tiếng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chưa dùng tới, kia là một cái thượng phẩm ngũ linh căn tu sĩ, 89/10 tiện nghi ta cái kia lão đối đầu. Nghe tiếng, Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái. Nhìn tới ngũ linh căn tu sĩ quá nguy hiểm a. Cái khác ngũ linh căn tu sĩ là nguy hiểm, có thể này cũng không bao gồm tiểu hữu a, nếu là có cái nào lão gia hỏa tìm tới tiểu hữu, kia thật là tổ phần sập. Tử Dương cười quái dị một tiếng, hắc hắc. Nói thật thì là lão phu không có đoạt xá qua, gặp được tiểu hữu như vậy tu sĩ, cũng phải suy nghĩ đoạt xá thành công khả năng. Cũng chính là thiên nam phía nam đại lục phiến khu vực này có thiên trụ sơn cản trở, địa vực đối lập cô lập một số, nói không chừng sớm đã có tu sĩ tìm tới tiểu hữu. Lúc trước ta theo thiên nam trung đại lục tới thời điểm, bên trong lục ngọc núi tiên tông một trưởng lão, vừa mới tổ chức xong rồi đoạt xá điển lễ. Đoạt xá điển lễ, Thẩm Luyện cho là mình nghe lầm. Không tệ, liền là đoạt xá điển lễ, có gì ngạc nhiên. Giờ phút này, Thẩm Luyện nghĩ đến lúc trước tại Vạn Tinh Hải Hải Giác Tiên Thành thời điểm, tộc kia bản trường nhạc chân nhân bản chép tay. 129,130 chương. Vị này tới tự nguyên mộ tu tiên giới kim đan chân nhân, ghi chép tại một tòa tên là Tịnh Thổ Tiên Thành Nguyên Anh Tông Môn Chi Địa, đụng phải cùng hắn cướp đoạt hồng nhan phường hồng hà tiên tử tu sĩ, liền là một vị bị tông môn Nguyên Anh lão tổ bồi dưỡng đoạt xá thể. Đoạt xá sự tình, đã không tị hiềm người. Ngọc Sơn Tông quá mạnh, tổ tiên đi ra mấy vị hóa thần lão tổ, dù là giờ đây xa suốt tông môn phía trong như trước có Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tọa chấn, có thể nói thiên nam tu tiên giới mạnh nhất tông môn chi nhất. Tổ chức đoạt xá đại điển chính là Ngọc Sơn Tông xếp hạng thứ hai Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, đoạt xá một vị chuyên tâm bồi dưỡng thượng phẩm ngũ linh căn tu sĩ, hơn nữa thành công độ qua thiên địa lôi kiếp. Lấy Ngọc Sơn Tông tông môn nội tình, xem chừng đi qua lâu như vậy, vị này đoạt xá lão tổ hẳn là khôi phục lại lúc trước cảnh giới, nói không chừng còn biết tiến thêm một bước, có hy vọng hóa thần. Xem như truyền thừa lâu dài đại tông môn, Ngọc Sơn Tông thực lực cũng không phải Vân Thượng Tông có thể so sánh, tông môn thống lĩnh địa vực càng thêm rộng lớn, tu tiên giả càng là đông đảo vô số. Đoạt xá như là đã công khai, như vậy cũng liền tạo thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Tại Ngọc Sơn Tông thống trị dưới trướng, đại tiểu gia tộc, tông môn phàm là có thượng phẩm ngũ linh căn tu sĩ xuất hiện, như vậy thì lại nhận Ngọc Sơn Tông trọng điểm chiếu cố. Một khi ngũ linh căn tu sĩ thông qua khảo hạch, cùng lão tổ ở giữa có ăn ý, liền có khả năng bị tuyển định làm tông môn một vị nào đó lão tổ đoạt xá người, như vậy hắn phía sau gia tộc sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng ban thưởng. Cầm một cái trúc cơ tiểu gia tộc tới nói, nếu như gia tộc bên trong xuất hiện một vị thượng phẩm ngũ linh căn tu sĩ, hơn nữa còn thông qua được tông môn khảo hạch trở thành một vị nào đó trưởng lão dự bị đoạt xá thể. Như vậy tiểu gia tộc này sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong tấn thăng kim đan gia tộc, tông môn càng là sẽ ở đã định niên hạn bên trong, hoặc là 300 năm, hoặc là 500, 1000 năm bên trong, duy trì liên tục đối gia tộc này tiến hành nâng đỡ. Tại loại này chế độ xuống, đối với quá nhiều tiểu gia tộc tới nói, lựa chọn như thế nào không cần nói nhiều a. Gia tộc chỉ là mất đi một cái ngũ linh căn tu sĩ mà thôi, lại nghênh đón vượt qua thức phát triển, nói không chừng theo thời gian trầm tĩnh, gia tộc còn có thể sinh ra Nguyên Anh tu sĩ. Đến mức nói phản đối tộc bên trong đệ tử thành đoạt xá thể, phản đối vô hiệu. Ngọc Sơn Tông cái này chế độ, trên thực tế là quá nhiều tông môn đều tại dùng hình thức, đến mức được hay không, vụng trộm có hay không thực hành thích hợp, vậy phải xem mỗi cái tông lực chấp hành độ. Loại tình huống này, cũng không phải không có chơi thoát tu sĩ. Nhưng tổng thể tới nói, chơi thoát tỷ lệ tương đương nhỏ. Đại tông môn tại chơi như vậy thời điểm, cũng 10 phần chú ý đoạt xá thể tâm tình biến hóa, tăng thêm có gia tộc liên lụy, đại bộ phận đoạt xá thể đều biết tận tình sơn thủy, gánh hát nghe hát, chờ đợi bản thân triệt để biến mất một ngày. Này thế đạo, đoạt xá đều công khai. Giờ phút này, Thẩm Luyện nghĩ đến bản thân cửu trọng lôi kiếp, tùy theo cảm khái một câu. Có thể tu tiên đường như trước gian nan, kim đan lục trọng lôi kiếp, nguyên anh lục trọng lôi kiếp, hóa thần lục trọng lôi kiếp, hơi không cẩn thận liền muốn táng thân tại lôi kiếp phía dưới. Lời nói hạ xuống, hắn liền đợi đến Tử Dương đáp lại. Có thể lệnh đếm được tin tức phía sau, Tử Dương đối hắn lời nói cùng không có phát ra nghi vấn gì. Nho nhỏ lục trọng lôi kiếp mà thôi, đối đạo hữu tới nói còn không phải một bữa ăn sáng. Tử Dương thanh âm vang lên lần nữa, bất quá đạo hữu có thể nếm thử kế tiếp bộ, phản sát một cái nguyên anh. Nguyên anh không được, phế vật, phản sát một cái hóa thần mới đủ vốn. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới Tử Dương như vậy coi trọng hắn. Đoạt xá đằng sau liền có thể phi thăng thượng giới rồi. Cái khác tu tiên giới lão phu không rõ ràng, nhưng Linh Tê, Thiên Nam tu tiên giới khu vực phụ cận bên trong, bao nhiêu năm rồi liền không có tu sĩ phi thăng qua. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Thẩm Luyện một đường theo Nam Hải vực phía Tây Thiên Viễn Chi Địa Nam Hạ, một đường đi tới Hải Yêu Hải vực bên trong, tiếp xuống liền là vượt ngang Hải Yêu quần đảo. Lúc tới bây giờ, hắn đã không cần như năm đó để ý như vậy đi ngang qua hòn đảo. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm, lại phải về Vạn Tinh Hải. Nửa người chìm ở cuồn cuộn trong nước biển, Thẩm Luyện cảm khái một tiếng. Tiểu hữu là theo Vạn Tinh Hải đi ra. Đột nhiên, Tử Dương theo ngũ hành hạm động thiên bên trong bay ra một cái bóng mờ. Vậy thật là đúng dịp, đây cũng là phú quý về quê, lấy tiểu hữu thực lực hôm nay tại Vạn Tinh Hải đủ để trấn áp hết thảy, tìm kiếm ngũ hành pháp khí kia liền càng có nắm chắc. Năm đó ta tại theo Vạn Tinh Hải lúc đi ra hay là trúc cơ, ngồi linh hạm vượt qua Hải Yêu quần đảo thời điểm nhận lấy trùng kích, ta may mắn trốn xa, hôm nay đã trở về, cũng không thể tính như vậy. Muốn liệp sát yêu vương căn bản là không có cách che giấu Tử Dương, Thẩm Luyện dứt khoát thoải mái nói ra. Vừa vặn có thể liệp sát mấy con yêu vương luyện chế thành tam giai khôi lỗi phòng thân, tại Vạn Tinh Hải phía trong liền càng có thể thông suốt. Chương 210, Tu Tiên Loạn Tượng, Đoạt Xá Đại Điển. 2. Đối với Thẩm Luyện lời nói Tử Dương cùng không có cảm thấy có cái gì dị dạng, cạo chết mấy cái kim đan mà thôi, lại không phải đi làm nguyên anh. Đối Hải Yêu quần đảo yêu vương động thủ, là Thẩm Luyện theo Thanh Mộc Tông lúc đi ra đã nghĩ tốt sự tình, hơn nữa hắn lấy trước mắt hắn sắp tới 3 vạn trượng thần niệm cường độ, đã cùng mới vào kim đan đại viên mãn tu sĩ tương đương. Yêu tộc thể phách mạnh mẽ, thần hồn là nhược điểm, hắn ý nghĩ là lặng lẽ lẻn vào đảo bên trên. Sau đó vận dụng thần niệm nhất kích tất sát, vừa vặn cũng nhìn xem Tử Dương truyền thụ cho Thiên Đô Diễn Thần Pháp uy lực làm sao. Mặt khác, hắn bản mệnh thần thông ngũ hành độn thuật cũng đã lần nữa khôi phục, gặp nguy hiểm một nháy mắt liền có thể bỏ chạy. Hơn nữa kế hoạch của hắn cũng cùng ban đầu có một điểm nhỏ biến động. Đó chính là không tại truy cầu liệp sát tam giai hậu kỳ hoặc là viên mãn yêu vương, đến một lần Hải Yêu quần đảo bên trên tam giai hậu kỳ yêu vương số lượng cứ như vậy 2-3 đầu. Giết ảnh hưởng quá to lớn. Mà liệp sát tam giai trung kỳ yêu vương, kiếm đủ thuộc tính ngũ hành, điều chế ngũ hành linh mực ngược lại càng dễ một số. So với tam giai hậu kỳ cùng viên mãn yêu vương, tam giai trung kỳ lại càng dễ liệp sát, số lượng cũng nhiều hơn càng có thể dễ dàng gom góp ngũ hành. Ngũ hành pháp lực là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, giờ đây tấn thăng kim đan khỏi cần ngũ hành, ngược lại truy cầu đơn nhất thuộc tính linh mực đó mới là lẫn lộn đầu đuôi. Cuồn cuộn đại thủy bên trong, Thẩm Luyện nhẹ nhàng nhoáng một cái phía sau, thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung, lặng lẽ trốn vào hòn đảo bên trên. Trước khi đi, hắn đem phó hồn phân ra đây tiềm tàng tại đảo bên ngoài, đến mức Tử Dương nhưng là cùng bản thể tụ cùng một chỗ, liệp sát yêu vương, Thẩm Luyện cảm thấy nhất định phải để Tử Dương có chút tham dự cảm giác. Hải Yêu chuỗi đảo đồ vật trùng điệp 20-30 vạn dặm, hòn đảo tất cả lớn nhỏ chen chúc một chỗ, đảo lên núi cao rừng rậm. Đầu đầu cũng có lít nha lít nhít đàn yêu thú. Thẩm Luyện mượn nhờ thổ độn thuật đi xuyên qua hòn đảo các nơi, một đường xuyên qua không có tam giai yêu vương địa phương. Liên tục đi xuyên hòn đảo ở trên đều là rùa, vương bát, ba loại, hắn đây là tiến vào Big Ba Ba rùa địa bàn. Big Ba Ba quy tộc thực lực không yếu, còn mẹ nó thọ nguyên rất dài, kim đan tu sĩ thọ nguyên quá ngàn liền đã khó lường, có thể theo nói đảo bên trên có một đầu Big Ba Ba rùa đã sống qua tam thiên năm. Đã sánh vai nguyên anh. Hòn đảo chỗ sâu, một mảnh gặp nước động thiên bên trong, ào ào thủy linh khí theo nước bên trong tràn ngập mà tới, linh vụ lượn lờ ở giữa một đầu toàn thân hiện đầy hắc sắc rêu, liền quy giáp bên trên đường vân đều bao trùm lão quy nằm sấp. Lão Quy khí tức trên thân 10 phần yếu đuối, nếu không cẩn thận cảm ứng lời nói, gần như không cảm ứng được hắn hô hấp trạng thái. Tại Lão Quy bên người chất đầy đủ loại hài cốt, có nhân tộc có hải tộc cũng có yêu tộc, nhưng ba loại xương cốt bên trong liền thuộc tính nhân tộc nhiều nhất. Hải yêu đảo bên trên yêu vương cũng không phải là quần cư, mà là mỗi một đầu đều biết có một cái độc lập tiểu đảo, hòn đảo lớn nhỏ cùng thực lực bản thân liên quan. Tam giai trung kỳ, Thẩm Luyện thần niệm hạ tới trong đảo trong động đá vôi, cảm ứng rõ ràng yên lặng Lão Quy khí tức. Liền nó, ngăn cách dãy núi Thẩm Luyện nhìn phía Lão Quy bàn nằm động đá, thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân hai tay đánh ra pháp quyết, toàn bộ thần niệm hải đều bị điều động lên tới. Một cây tương tự trường thương hồn ảnh hiện lên ở thần niệm tiểu nhân trước mặt, tiếp theo tại thần niệm lực lượng quán chú biến thành trăm trượng lớn nhỏ, chậm rãi từ hư huyễn biến thành ngưng thực trạng thái. Này cột trường thương ngoài mặt hiện đầy xưa cũ hoa văn, cũng không phải là như vậy thẳng tắp, ngược lại mang lấy từng chút một ngoằn ngoèo độ cong. Trường thương vừa xuất hiện, liền lặng yên không tiếng động xông vào trong ngủ mê Lão Quy thần niệm hải bên trong. Không thể không nói Bích Ba Ba rùa sống lâu không phải là không có đạo lý. Này đầu tam giai trung kỳ quy vương không chỉ nhục thân đang ngủ say, thần niệm hải bên trong rùa hồn như nhau tại tu hành lấy quy tức công. Tại ngoài mặt hiển lộ ra xưa cũ hoa văn trường thương đâm vào thần niệm hải thời điểm, quy vương đột nhiên theo trong yên lặng tỉnh lại, cảm thụ được xé rách bản thân thần niệm hải thần hồn cùng kích, chợt rút vào trong mai rùa. Mai rùa bên trên lộ ra một mai thanh sắc phù văn, muốn ngăn cản hạ xuống trường thương. Phốc, thanh sắc phù văn căn bản là vô dụng, tại phá toái nháy mắt, trường thương đã mang lấy không thể ngăn cản uy thế chợt đâm vào mai rùa bên trên. Răng rắc, mai rùa bên trên lập tức nứt toác ra mấy đạo vết rạn, lộ ra một cái trơn bóng rùa thân, nó muốn trốn chạy nhưng đã nhận ra một cỗ thấu triệt thần hồn kịch liệt đau nhức. Liền thấy đánh nát mai rùa trường thương nhẹ nhàng nhoáng một cái, mũi thương nhọn vị trí liền rạch ra Lão Quy rùa thân. Quy vương thần hồn nổ tung thành vô số khối, toàn bộ thần niệm hải bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chấn. Cho là lúc, Thẩm Luyện lại một lần động thủ bắt đầu bắt giữ Lão Quy nứt toác thần niệm, Thiên Đô diễn thần pháp lần thứ nhất xuất thủ, lập tức liền chấn sát một đầu tam giai trung kỳ yêu vương. Hơn nữa, hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Quy vương thần hồn nứt toác, thần niệm hải cũng xuất hiện đếm không hết tinh mịn vết nứt, lập tức liền nứt toác thành hư vô, một tia hồn yên còn không có bay lên, liền bị Thẩm Luyện bắt tán. Một bà thu rồi Lão Quy nhục thân, hắn lập tức liền trốn đi thật xa. Hải yêu chuỗi đảo bên trên yêu thú phân bố quá cân xứng, kim mộc thủy hỏa thổ yêu vương đều có tồn tại, trong đó lấy thủy thuộc tính yêu vương thực lực mạnh nhất, hỏa thuộc tính xích luyện yêu xà nhất tộc thứ hai. Thẩm Luyện lặng yên không một tiếng động đánh chết Bích Ba Ba rùa cùng không có đưa tới động tính, bọn chúng cùng nhân tộc không giống nhau, không lại lưu giữ hồn đăng, vì vậy trong thời gian ngắn bị phát hiện xác suất không lớn. Lấy Bích Ba Ba rùa ngủ ngon tập tính tới nói, mười mấy hơn trăm năm không có phát giác cũng có khả năng. Tinh thông quả hồng chọn mềm xiết pháp tắc, Thẩm Luyện ở sau đó hành động bên trong cũng quá thuận lợi. Hẹp dài chuỗi đảo để hải yêu quần đảo bên trong yêu vương giữa lẫn nhau khoảng cách quá xa, tăng thêm yêu vương ở giữa quan hệ cũng không thân mật, đều gia tăng thật lớn hắn hành động an toàn tính. Tam giai trung kỳ xích luyện yêu xà, tam giai trung kỳ thương mão yêu tượng, tam giai trung kỳ thổ hoàng yêu mãng, tam giai trung kỳ kim cốt yêu ưng. Nơi này yêu thú vậy mà ngũ hành đầy đủ, có chút ý tứ. Một đường đi theo Thẩm Luyện theo hải yêu chuỗi đảo liệp sát yêu thú tử dương, đối với Thẩm Luyện chỉ liệp sát tam giai trung kỳ yêu thú quá không hiểu. Muốn giết cứ giết lớn cái đầu thực lực mạnh, giết những này thực lực không trên không dưới có gì dùng. Ta trước mắt còn vô pháp luyện chế tam giai hậu kỳ khôi lỗi, lại nói tam giai hậu kỳ yêu vương cứ như vậy mấy con, có thể thu thập không đủ 5 loại hình. So với kiếm đủ ngũ hành, phẩm giai thấp một chút cũng không quan trọng. Không phải vậy khôi lỗi dễ dàng xuất hiện phối hợp bất lợi hiện tượng. Làm một chuyến Thẩm Luyện thêm đủ mã lực, một đường hướng Nam Phi nước đại, tiện thể cấp Tử Dương giải thích một chút. Tiểu hữu là khôi lỗi đại sư, lão phu không hiểu nhiều. Tử Dương trả lời một câu liền lại không còn động tính, mấy con tam giai trung kỳ yêu thú đều luyện chế thành khôi lỗi, với hắn mà nói cũng có thể không, Thẩm Luyện chơi như thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần không chậm trễ hắn hóa khí linh liền được. Chương 211, lớn mua sắm. 1. Thời gian qua đi mấy chục năm, lần nữa trở lại Vạn Tinh Hải, Thẩm Luyện cũng không có bao nhiêu trở lại trốn quốc tâm tư. Hắn đi qua đường quá nhiều, năm đó ở Vạn Tinh Hải đường phần lớn là chật vật chạy trốn, không có bao nhiêu đáng giá hồi ức, ngược lại những năm gần đây đụng phải sự tình, cũng đều là tại Vạn Tinh Hải thời điểm chọc ra. Nho nhỏ vũng nước chi địa, không nghĩ tới có thể tung ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Hắc Nhai, Tử Dương, hợp lấy nho nhỏ Vạn Tinh Hải phía trong nuôi cá đâu. Đi ngang qua Hải Yêu quần đảo phía sau, một đường nam hạ trên đường đụng phải hai lần hải vực thiên tượng, đều bị Thẩm Luyện tùy tiện tránh đi. Cuối cùng tại một ngày này vào lúc giữa trưa, hắn ngẩng đầu trông về phía xa biển trời một đường cuối cùng, một tòa nguy nga hắc sắc thành trì sừng sững tại trên mặt biển. Hải Giác Tiên Thành đến. Hải vực xung quanh tu sĩ cũng dần dần tăng nhiều lên tới, phụ cận có chút tu sĩ nhìn thấy Thẩm Luyện phía sau, có hai cái còn hướng lấy hắn hạ thấp người hành lễ. Gặp qua tiền bối, Thẩm Luyện nhìn chung quanh một chút, bản thân cũng không có phóng xuất ra cái khí tức a, này hai cái tiểu hữu ánh mắt còn rất tặc. Có thể theo thường thường không có gì lạ trông được đến hắn Thẩm mỗ người đặc hữu khí chất. Có tiền đồ, tiểu hữu không cần phải khách khí. Đối chiều bản thân hành lễ tu sĩ nhàn nhạt điểm gật đầu, cao nhân cũng phải có khí độ, tiếp lấy hắn hóa thành lưu quang chiều lấy Hải Giác Tiên Thành mà đi. Lão thúc, vị tiền bối này là tiền bối sao? Ngậm miệng, sau này gặp không nắm chặt được người liền hành lễ biết không, lễ nhiều lời bất định liền có thể trốn được một cái mạng nhỏ. Hiểu, cái này được rồi. Nói với người phóng nhãn Hải Giác Tiên Thành hải vực, không có người so ngươi lão thúc ta càng biết được gặp người hành lễ. Lão phu ta danh xưng vì tu tiên bách nghệ chi nhất 101 nghệ cung tượng sư. Ta chính là cung tượng sư khai sơn tổ, ngươi chính là đời thứ hai cung tượng sư. Gặp người bao nhiêu nói chuyện nhiều hành lễ. Còn phải là Vạn Tinh Hải, đâu đâu cũng có nhân tài. Phút không mà qua, Thẩm Luyện nghe được hai chú cháu đối thoại, đã lâu quen thuộc cảm giác lập tức liền trở lại. Nho nhỏ Vạn Tinh Hải, ngọa long phượng sổ cũng quá là nhiều. Hải Giác Tiên Thành bên ngoài đại dương bên trên, hoàn toàn như trước đây tinh tế chật ních qua lại bảo thuyền, linh chu, qua lại tu sĩ riêng phần mình bận rộn. Tại Thẩm Luyện chuẩn bị vào thành thời điểm, phát hiện thành bên ngoài bỏ neo linh hạm cùng bảo thuyền địa phương, có một chiếc rách nát không gì sánh được, hiện đầy dỉ sắt linh hạm, tại rất nhiều linh hạm bên trong 10 phần bắt mắt. Phong Lôi Hạm, hắn liếc mắt nhận ra chiếc này linh hạm. Nhìn tới tiền đại đạo hữu nghiệp vụ cũng tại mở rộng, đều theo Vạn Tinh Hải đông bộ hải vực khuếch trương đến bắc bộ. Híp mắt nhìn một hồi tàn phá linh hạc, Thẩm Luyện trong mắt sáng lên, tức khắc có chủ ý. Một đường tiến vào tiên thành bên trong, trước tại thành bên trong thuê lại một tòa động phủ tạm thời ở lại. Tìm kiếm ngũ hành pháp khí còn cần chuẩn bị gì đó linh vật sao? Thẩm Luyện mở miệng hỏi đến Tử Dương, ta tại nơi này có một cái bằng hữu, thực lực quá mạnh. Nếu là còn có cần ta cũng mau chóng chuẩn bị một chút. Không cần, có mấy cái kia ngũ hành kim đan tu sĩ còn kém không nhiều đầy đủ. Tử Dương không để bụng, Vạn Tinh Hải mạnh nhất cũng liền kim đan cấp độ, có thể chuẩn bị ra vật gì tốt. Đã như vậy, vậy liền lần nữa nghỉ ngơi hai ngày, ta trước đi bái phỏng một cái bằng hữu, cầu mua một số chế tác khôi lỗi linh vật. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện thân bên trên linh quang nhất thiểm. Phó hồn linh khôi liền đi ra đây đem ngũ hành hạm nắm ở trong tay. Mà hắn bản tôn nhưng là bay ra động phủ, chiều lấy thành bên trong mà đi. Tiên thành bên trong, qua lại tu sĩ quá nhiều, trúc cơ cấp độ cũng đều thu liễm lấy khí tức của mình, xem toàn thể đi lên cùng trước kia không hề có sự khác biệt. Thẩm Luyện cùng không có gấp, tại thành bên trong tuyển chọn mấy cái đại thương hội tiến hành mua sắm, bất quá thu hoạch cũng không khá lắm. Vừa đi vừa bắt giữ lấy xung quanh tu sĩ giao lưu. Giờ đây tiên thành thành chủ là Vân Thượng Tông U Thủy Chân Nhân, thực lực chỉ có kim đan trung kỳ. Mặt khác, Vạn Tinh Hải phía trong mấy chục năm qua coi như ổn định, trong hải vực cường đại nhất tông môn Huyền Hải Tông đệ nhất kim đan Phục Hải Chân Nhân tỏa hóa tại 10 năm trước, đến mức nghe nói là trọng thương tái phát. Huyền Hải Tông trưởng môn Trấn Hải Chân Nhân, thành trên danh nghĩa Vạn Tinh Hải đệ nhất tu sĩ, cảnh giới cũng tấn thăng đến kim đan đại viên mãn. Chỉnh thể tới nói, toàn bộ hải vực đại thể an ổn. Liền là phía đông cùng hải tộc tiếp giáp địa vực có chút không yên ổn. Lại du đãng thời gian một chén trà công phu, Thẩm Luyện đi tới Hải Giác Tiên Thành góc tây bắc, nơi này linh khí cuồn cuộn thành sương mù đoàn, che mông lung núi nhỏ. Núi nhỏ phía dưới, một đầu màu ngà sữa dòng sông linh khí giống như rắn du tẩu, lại thủy chung bị cố định một mảnh phạm vi bên trong. Này mảnh nhỏ khu vực bên trong, bốn phía bị thiết trí trong suốt bình chướng, để linh khí không lại lộ ra ngoài. Vũ khí phía dưới, là một mảnh do thanh ngọc thạch trải thành quảng trường, một mực kéo dài đến núi nhỏ phía dưới, quảng trường bên trên cách mỗi xa 10 trượng liền hữu nhất căn thanh ngọc trụ tử sừng sững, phía trên mài rũa rườm rà hoa văn, dưới núi nhỏ, có thể thấy được lộng lẫy cao lớn lầu các như ẩn như hiện. Phong Lôi Bảo Các. Thẩm Luyện nhìn kỹ lầu các hậu phương trên núi nhỏ, khắc họa bốn chữ lớn, khí tức thâm trầm nhược uyên, còn để hắn cảm ứng được một cỗ nóng rực cùng âm hàn giao hội khí tức. Đây là Tiền Đại viết. Chỉ cảm ứng một cái, hắn liền đã đoán được viết người. Hơn nữa, Tiền Đại cũng đã tấn thăng kim đan cấp độ. Qua lại tiến vào bảo các tu sĩ không ít, đại đa số tu sĩ lúc đi ra trên mặt đều mang vui mừng, nói rõ tại bảo các phía trong đều mua đến hợp ý linh vật. Thẩm Luyện thần niệm tại chữ vật giới chỉ bên trong một trận tìm kiếm. Phá Hư, cùng Tiền Đại liên hệ truyền tin ngọc phù, không biết rõ hắn ném đi nơi nào. Năm đó không nghĩ lấy trở về, liền cấp vứt ra. Vị tiền bối này khí tức bất phàm, như vực sâu núi cao sừng sững. Phong Lôi Bảo Các chỗ cao nhất trên đình đài, có hơn 10 đạo hoặc nam tử hoặc nữ tu sĩ, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm bảo các bên ngoài đá xanh quảng trường, tại Thẩm Luyện đi tới thời gian, liền có mắt sắc người nhìn thấy. Xung quanh khí tức cùng không có sinh ra ba động gợn sóng, ta nhìn hẳn là chỉ là phổ thông trúc cơ tu sĩ. Liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng hẳn là có gợn sóng ba động sinh ra mới đúng, không có càng thêm nói rõ người đến cảnh giới cao. Nói không chừng tu luyện liếm tức bí pháp. Mười mấy người cằn nhằn, cuối cùng trong đó ở chính giữa tu sĩ mở miệng. Quy củ cũ, xác định người tay phải, không xác định người tay trái. 13 người liếc nhau một cái, tiếp lấy riêng phần mình giơ tay lên. Rất nhanh, giơ tay phải lên tu sĩ có 10 người, giơ lên tay trái có 2 người, có một cái người không có nhấc tay. Vậy liền để các bên trong chuẩn bị đi. Không có lật đến truyền tin ngọc phù Thẩm Luyện, đang chuẩn bị tiến Phong Lôi Bảo Các quét mặt, hai lỗ tai hơi động một chút, liền phát hiện trước mắt lượn lờ vũ khí lập tức lăn lộn. Có quản dây cung ti trúc thanh âm vang dội tới, êm tai thanh âm rót vào trong lỗ tai, lập tức đem đá xanh quảng trường bên trên tu sĩ đều hấp dẫn lấy. Phương xa qua lại tu sĩ, càng là từng cái một lao đến, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Liền thấy Phong Lôi Bảo Các trên không linh vụ bên trong, nhiều hơn 10 đạo tuyệt đẹp thiếu nữ thân ảnh, bọn họ thân khoác thống nhất màu lam nhạt treo váy, tóc xanh cuộn tại sau đầu, từng cái dung nhan xinh đẹp, vừa nhìn liền tràn đầy linh tính cùng sức sống. Phong Lôi Bảo Các lại có hoạt động. Đáng tiếc, Phong Lôi Bảo Các phía trong tiểu tiên tử chỉ có thể đứng xa nhìn không có khả năng đùa bỡn, phía trước lão phu lặng lẽ hỏi qua tam thiên linh thạch có thể kết duyên, đến sau kém chút bị đánh chết. 3.000, ngươi nói đùa cái gì, lão phu ra 5.000. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện biểu diễn, Thẩm Luyện cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tới liền có tiết mục. Nghe xung quanh tu sĩ trúc cơ tu sĩ nói, này tiết mục biểu diễn còn giống như không phải thường có. Các ngươi muốn chết à, coi nơi này là Hồng Nhan Phường, Thúy Vi Lâu, không muốn chết liền ngậm miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chương 211, lớn mua sắm. 2. Tức khắc, vừa mới gào to 3.000 5.000 kết duyên hai vị tu sĩ, từng cái một dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Phong Lôi Bảo Các cũng không phải Hồng Nhan Lầu, nơi này nữ tu sĩ đều là có người bảo bọc, không phải là không có tu sĩ dùng qua mạnh, có thể dùng mạnh tu sĩ ngày thứ hai đều tung bay ở hải thượng. Hơn 10 vị thiếu nữ bộ dáng nữ tu, tay áo dài phiêu phiêu, dáng múa thướt tha nhiều màu, thân thể yếu đuối không cốt đung đưa, ánh mắt ôn nhuận nhìn xem tại tràng các tu sĩ, để người nhìn thèm ăn nhỏ dãi, không nhịn được muốn động một chút. Tiền Đại đạo hữu quả nhiên là càng ngày càng lại. Này loại dễ hiểu mị hoặc chi vũ, tự nhiên đối Thẩm Luyện không có bao nhiêu ảnh hưởng. Theo tiếng nhạc dần dần ngừng lại, hơn 10 vị nữ tu lăng không mà tới, treo váy theo thân thể xoay tròn vũ động, dưới làn váy phương bị hoàn toàn mông lung chi quang bao phủ, để người nhìn chỉ tốt ở bề ngoài, ngược lại càng thêm kích động lên. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, xoay tròn nhảy múa nữ tu vung ra tay áo dài, từng đạo lưu quang như là thiên nữ tán hoa một loại bay ra, tức khắc đưa tới tại chàng tu sĩ bắt giữ. Trong đó, có 3 khối ngọc giản vừa vặn chiều lấy Thẩm Luyện phương hướng hạ xuống đến. Ngọc giản cùng không có cấm chế, chỉ có hàn huyên một chút mấy câu, Thẩm Luyện thần niệm quét qua liền bắt được, cảm giác được nội dung phía sau hắn vui vẻ. Tiền đạo hữu, ngươi thật là càng ngày càng lại. Trong vòng nửa năm, cầm này ngọc giản tậu tinh vẫn bí đan 90% giảm giá. Tại Phong Lôi Bảo Các tiêu phí mỗi đầy 1.000 linh thạch phản hiện 20 khối linh thạch, tiêu phí càng nhiều phản hiện càng nhiều, bên trên không không giới hạn. Dựa này ngọc giản, trong vòng 10 năm tại Phong Lôi Bảo Các tậu chỉ định linh vật cung cấp bảo vệ giá phục vụ, như linh vật hạ giá bảo các đem trả lại hạ giá bộ phận. Tùy theo, Thẩm Luyện thần niệm chiều lấy cái khác ngọc giản nhìn lại. Rượu này ngọc giản, Phong Lôi bảo các đem đưa tặng nhất giai Hoàng Nha Đan một bình. Rượu này ngọc giản, ngày đó tậu linh vật có thể đầy tam thiên chống đỡ chụp 200. Đông bộ hải vực Lộc Minh đảo phát hiện nhị giai trung phẩm thâm hải kim thương ngư. Thẩm Luyện quan sát một vòng phía sau, phát hiện ngọc giản nội dung rất rộng khắp, từ lúc hủy văn tự nợ đi đến tình báo tin tức, tuyệt đại đa số ngọc giản đều là đưa chút ít đồ vật, muốn nói tốt nhất vẫn là trong tay hắn tinh vẫn bí đan đánh 90% giảm giá ngọc giản. Tốt nhất ưu đãi đến trong tay hắn, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn công phu, làm thật sự là càng phát thuần thục. Nghĩ đến năm đó trận kia đấu giá hội, Tiền Đại trực tiếp đem vật phẩm đấu giá chủng loại tin tức đều cho hắn, hiện tại xem ra Tiền Đại đạo hữu thủ hạ nhóm, hiểu thấu Tiền Đại chân truyền. Đáng tiếc, những người này nhãn lực hay là kém một chút, hắn đã là kim đan, tinh vẫn bí đan hắn sớm đã dùng không được, hơn nữa thân bên trên còn có mấy khỏa. Tiền bối, mời vào bên trong. Rất nhanh, tại linh vụ bên trong nhảy múa nữ tu bên trong đứng đầu làm dáng một cái tha thướt đi tới, chiều lấy Thẩm Luyện nhẹ nhàng thi lễ. Các ngươi chủ nhân có đó không? Đang muốn mở miệng lần nữa Vân Lộ, lập tức sửng sốt. Tiền bối cùng chủ nhân nhận biết. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền bị dẫn lên Phong Lôi bảo các lầu ba, một vị bàn làm dáng đầu thuận phụ nhân ngồi tại Thẩm Luyện đối diện, nhìn xem Thẩm Luyện trong tay nắm lấy ngọc giản. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, sắc mặt không khỏi lộ ra một vệt đỏ bừng. Lúng túng, trò vặt bị bắt lúc đang làm. Giữa hai người bàn bên trên, một mai thanh sắc ngọc phù lơ lửng, linh quang thiểm thước một hồi lâu, mới vừa truyền ra hô hô thở hổn hển thanh âm. Tiền trưởng quỹ, có chuyện gì? Tiền Phỉ thu liễm bản thân ngượng ngùng, đang muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Thẩm Luyện ra hiệu. Tiền đạo hữu, nhìn tới ta liên hệ không phải lúc, người này rất bận a. Lục đạo hiếu, trần chờ chỉ chốc lát, ngọc phù bên trong vang lên Tiền Đại bình thường thanh âm. Mấy chục năm không thấy, ha ha. Ta vừa mới là tại tu luyện, cùng không có lục đạo hiếu nghĩ vậy. Một phen giao lưu phía sau, ngọc phù bên trong vang lên Tiền Đại giải thích lời nói. Ta tin tưởng Tiền đạo hiếu vì người. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Lục đạo hiếu cần gì trực tiếp cùng Tiền trưởng quỹ nói là có thể, không có ta để người lập tức cấp lục đạo hiếu điều phối. Lục đạo hữu tuyệt đối đừng gấp gáp rời khỏi, ta hai ngày phía trong liền có thể đuổi tới Hải Giác Tiên Thành, chúng ta đã lâu không gặp cũng nên hảo hảo uống một chén. Tiền Phỉ thu rồi truyền tin ngọc phù, lục đạo hữu cần gì có thể trực tiếp cấp thiếp thân nói, ta lập tức chuẩn bị. Khoáng thạch, ngọc thạch, 1, 2, 3 bậc toàn phẩm loại có bao nhiêu muốn bao nhiêu. A, à, làm lắng nghe hình dáng Tiền Phỉ, lập tức sửng sốt. Tốt, ta lập tức để người chuẩn bị. Nếu là chủ nhân an bài, nàng tự nhiên tuân theo. Lục đạo hữu, ta bảo các đằng sau có thượng đẳng động phủ, đạo hữu có thể đi tới động phủ nghỉ ngơi 2 ngày, đợi ta nhà đông chủ đến. Được. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn tiến đến phía trước liền đã cảm ứng một cái, Phong Lôi bảo các phòng ngự làm rất không tệ, trong ngoài bố trí ngăn cách thần niệm theo dõi bí pháp không xuống 3 tòa. Mặt khác, địa vực phía dưới linh mạch cũng rất giống một lần nữa làm bố trí. Thu xếp tốt Thẩm Luyện vào ở phía sau, Tiền Phỉ lại một lần lấy ra truyền tin ngọc phù, đem Thẩm Luyện yêu cầu hồi bẩm cấp Tiền Đại. Đại dương biển sâu bên trong, một chiếc dáng thuôn dài đen nhánh như hắc ngư một dạng linh chu, ở trong nước ngang qua. Linh chu bên trong, khí tức rất quái dị, khi thì nồng đậm nóng rực như lửa, khi thì rét lạnh như hầm băng, tại hàn nhiệt giao thế ở giữa, mập như chồng chất quán thì từ một loại Tiền Đại, quanh thân còn quấn cỗ nóng rực rét lạnh giao thế khí tức. Khoáng thạch, noãn ngọc, Hải Giác mang tiên thành không đủ liền theo nơi khác điều phối, tam giai không nhiều, có thể nhất nhị giai có rất nhiều, lục đạo hữu muốn bao nhiêu liền cấp hắn bao nhiêu. Tiền Đại hít mắt nhỏ đều nhanh phải xem không ra tới. Mấy thập niên, không biết rõ lục đạo hữu tu hành đến kim đan một bước nào, tối thiểu nhất cũng phải là kim đan trung kỳ. Tiền Đại so đối với mình, hắn cảm thấy Thẩm Luyện hẳn là gần giống như hắn, đều đã tiến giai kim đan trung kỳ mới bình thường. Phong Lôi bảo các phía sau động phủ phía trong. Tiền Phỉ mang lấy một cỗ chín mọng làn gió thơm xông vào động phủ bên trong, dáng người chập chờn ở giữa thò ra tay nhỏ, một mai chữ vật giới chỉ bay đến Thẩm Luyện trước mặt. Lục đạo hữu, trong này có tam giai các loại khoáng thạch 1.200 quân, nhị giai các loại khoáng thạch 2.3 vạn quân, nhất giai các loại khoáng thạch 10.9 vạn quân. Khác, còn có nhị giai thanh tủy noãn ngọc 19 khối, động thiên thạch 1.036 hạt. Huyền Minh Thạch 2 mảnh, tam giai rực cháy dương ngọc 1 khối, tam giai hắc linh huyền ngọc 3 khối, tam giai sợi bông linh ôn ngọc 2 mảnh. Nghe Tiền Phỉ giới thiệu, Thẩm Luyện cũng lấy ra một mai chữ vật giới chỉ thả tới, bên trong chứa 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Làm phiền tiếp tục thu thập, giống như huyền minh hang đá thiên thạch noãn ngọc có thể nhiều thu thập một số, những linh thạch này trước dùng đến, không đủ ta lại cho. Nhà ta đông chủ phân phó, Lục đạo hữu không cần trước giao phó linh thạch, chờ đạo hữu cần linh vật thu thập đủ lại nói cũng không muộn. Tiền Phỉ đem chữ vật giới chỉ đẩy quay về Thẩm Luyện trước mặt. Thiếu chủ nhà ta hôm nay liền có thể gấp trở về. Tới gần lúc trạng vạng tối, một đoàn hắc ảnh chui vào phong lôi bảo các hậu phương động phủ bên trong. Lục đạo hữu, ha ha, Tiền đạo hữu, nhìn xem vừa vào cửa liền đem động phủ lối vào chặn lại Tiền đại, Thẩm Luyện cũng khởi thân đón lấy. Mấy chục năm không gặp, Tiền đạo hữu gầy nhiều. Hôm nay hay là một canh, buổi chiều vẫn là phải lại trải vuốt đến tiếp sau tình tiết, theo tấn thăng kim đan đến hãn hải bí cảnh này đoạn tình tiết, vừa vặn nhà bên trong sự tình nhiều liên lụy quá nhiều tinh lực, mong muốn bố cục cũng không có như nguyện viết ra. Mặt khác theo hãn hải bí cảnh liên lụy ra đây Tử Dương đường dây này, ban đầu suy nghĩ thời điểm cũng không phải là cô lập tồn tại. Đến tiếp sau tác giả cũng tại chậm chậm nhô ra tu tiên giới vấn đề, có thư hữu cũng đã nhìn ra, tác giả theo bên cạnh viết ra liền là một cái chỉ thấy lợi trước mắt tu tiên giới, kim đan nguyên anh cũng bắt đầu đi oai môn tà đạo. Trước mắt nhìn đặt mua đuổi theo đọc tới nói, Tử Dương đường dây này kéo trở về phía sau có vẻ hơi rối loạn, khiến người ta cảm thấy hơi đen rời ý nghĩa chính. Tiếp xuống sẽ mau chóng đem cái này nhỏ tình tiết kết thúc, đến tiếp sau sẽ cân nhắc nhìn tiếp tục chôn sâu hay là triệt để kết thúc. Chương 212, nghe kinh hãi trích tiên lâu. 1. Lục đạo hữu mắt sáng như đuốc, Tiền mỗ đúng là gầy nhiều. Tiền đại vỗ vỗ bản thân toàn thân dữ tợn, cười ha hả đáp lại. Tại song phương ôm quyền thăm hỏi nháy mắt, hắn liền đã cảm ứng được Thẩm Luyện cảnh giới, cùng lúc trước hắn dự đoán một dạng, kim đan trung kỳ. Bất quá cùng Thẩm Luyện mang cho hắn khí tức, cùng năm đó sớm đã không giống nhau. Năm đó còn có thể cảm ứng được Thẩm Luyện thể nội lôi hỏa khí, nhưng bây giờ Thẩm Luyện mang cho hắn khí tức huyền diệu không gì sánh được, khi thì giống như là một tòa yên lặng núi lửa, sau một khắc lại biến thành sâu không thấy đáy thâm uyên. Loại cảm giác này, chỉ có thể nói rõ Thẩm Luyện thực lực so hắn theo dự liệu càng thêm khủng bố. Tiền đại cảm ứng Thẩm Luyện tự nhiên cũng cảm ứng được Tiền đại khí tức. Đồng dạng là kim đan trung kỳ. Mặt khác, hắn còn từ trên thân Tiền đại cảm ứng được nóng rực cùng rét lạnh hai loại khí tức cũng không bình thường, âm dương chi lực trong đó một loại biến hóa chính là nóng lạnh giao thế. Này béo ca ca sớm một bước đi lên trưởng âm dương con đường A. Hai người hàn huyên sau đó ngồi vào chỗ tại động phủ bên trong, Tiền Phỉ chậm rãi đi tới cấp hai người ngâm tới linh trà, sau đó thức thời rời khỏi động phủ. Xa cách mấy chục năm, gặp lại đạo hữu đã tiến giai kim đan, hơn nữa còn bước vào kim đan trung kỳ. Tiền đại bưng lên chén trà, cười hắc hắc nói Tiền mỗ nắm giữ một loại nào đó thể chất, nhìn tới lục đạo hữu thân bên trên cũng là có duyên phận, tu hành tốc độ so Tiền mỗ còn nhanh mấy phần. Một đường bôn ba, không so được Tiền đạo hữu nhàn hạ, cũng chính là bôn ba trên đường có chút cơ duyên. Thẩm Luyện thuận miệng đáp lại, phía trước rời khỏi vạn tinh hải. Bởi vì thực lực thấp tại vượt qua vạn tinh ngoại hải thời điểm đụng phải nguy hiểm, liền chữ vật vòng tay đều băng liệt, Tiền đạo hữu tặng truyền tin ngọc phù cũng thất lạc. Đơn giản nói chuyện, cũng thuận tiện giải thích một chút truyền tin ngọc phù sự tình. Đối với cái này, Tiền đại cũng không hề để ý, hắn suy đoán Thẩm Luyện cũng là rời khỏi vạn tinh hải, nếu không cũng không lại nhiều lần không liên lạc được. Hắn nói Thẩm Luyện tu hành tốc độ nhanh, là năm đó lần thứ nhất gặp nhau thời gian, hắn cũng đã là trúc cơ tầng 9. Cao hơn Thẩm Luyện chỉ ít ba cái nhỏ cấp độ. Không nghĩ tới thời gian giống nhau, Thẩm Luyện chẳng những kéo phẳng cùng hắn ở giữa chênh lệch mấy cái nhỏ cấp độ, hơn nữa còn cùng ở vào đồng dạng cảnh giới. Lục đạo hữu khiêm tốn quá nặng, lấy lục đạo hữu duyên phận không chỉ có riêng như vậy, bất quá tiếp xuống tu hành đường lục đạo hữu phải cẩn thận, này tu tiên đường cũng không quá phẳng a. Tiền đại lời kế tiếp, để Thẩm Luyện thần xác định một cái. Lấy hắn đối Tiền đại hiểu rõ, Tiền đại là vạn tinh hải một cái kim đan gia tộc xuất thân, bị phía sau còn cùng Huyền Thi Tông có liên hệ mật thiết. Năm đó lần thứ nhất biết được Huyền Thi Tông phát triển hình thức thời điểm, Thẩm Luyện có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân, kỳ quái hơn như vậy hình thức bên dưới Huyền Thi Tông lại còn chỉ là kim đan cấp độ tông môn, có chút quá không hợp hợp lẽ thường. Dạng này tông môn, tối thiểu nhất cũng phải là nguyên anh cấp độ mới đúng quy cách. Tiền đạo hữu có thể có gì đó xử lý pháp giáo ta. Tiền đại híp mắt nhỏ cười khổ, lục đạo hữu người này nhưng là coi trọng ta nào có cái gì biện pháp, trừ phi Lục đạo hữu không phải ngũ linh căn, nếu bị người để mắt tới xác suất không nhỏ. Ta chỉ có thể nói ngày sau có cần dùng đến tiền mỗ địa phương, Lục đạo hữu có thể mở miệng, tiền mỗ nếu là có thể hỗ trợ tuyệt không chối từ. Tiền đại bưng lên ấm trà cấp Thẩm Luyện rót nước trà, tiếng nói nhất chuyển nói ra, bất quá, tiền mỗ ngược lại có mấy cái đề nghị có thể nói một chút, Lục đạo hữu nếu là cảm thấy không đúng lời nói, coi như một trò đùa là có thể. Xin lắng tai nghe, Thẩm Luyện làm ra một cái mời tư thế. Kim đan kỳ là một cái thời kỳ mấu chốt, là đám lão già này đoạt xá thời cơ tốt nhất. Ngày sau Lục đạo hữu nếu là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, nếu là thật sự muốn xuất thủ lời nói, nhất định phải đem tự mình ra tay vết tích xóa đi. Trúc cơ cấp độ thực lực quá thấp, đối với tu sĩ tới nói tự thân quá nhiều tiềm lực cũng không có kích phát ra đến. Mà kim đan cấp độ kinh lịch một lần thiên địa lôi kiếp, tu sĩ tiềm ẩn tiềm lực ngược lại sẽ bị thiên địa quy tắc kích phát ra đến. Mặt khác, liền là tại kim đan kỳ đoạt xá có thể ít chịu một lần xét đánh. Đối với đoạt xá người tới nói, mỗi một lần lôi kiếp đều tương đương với một lần thiên địa quy tắc tra tấn. Chờ đến nguyên anh cấp độ đã tốt lắm rồi, gần như không có người lại đi đoạt xá nguyên anh. Nhưng đây cũng không phải là không có ngoại lệ, đã từng tu tiên giới liền có hóa thần lão quái đoạt xá nguyên anh tu sĩ. Tiền đại nâng chén trà lên mấp máy, híp mắt giống như đang suy tư. Lục đạo hữu có hay không nghe qua Trích Tiên Lâu cái thế lực này? Trích Tiên Lâu, nghe tiếng, Thẩm Luyện trong mắt nổi lên ba động. Trích Tiên, này khẩu khí thật lớn, vậy mà lấy Trích Tiên vì danh hào. Không nên nhìn tu tiên giới lớn nhỏ tu sĩ đều lấy tu tiên vi danh, nhỏ đến luyện khí lớn đến nguyên anh hóa thần, đối với tiên đều là ngóng nhìn không thể thành. Cái thế lực này không biết từ lúc nào xuất hiện, bọn hắn cùng đi săn bắt ngũ linh căn tu sĩ, đây cũng là vì sao muốn làm cho đạo hữu tận lực ít xuất thủ nguyên nhân. Lục đạo hữu có thể tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm, theo trúc cơ 6-7 tầng một đường tiến giai kim đan trung kỳ, linh căn phẩm chất tất nhiên khỏi cần tiền mỗ nhiều lời. Đối Trích Tiên Lâu nhất định phải có chỗ đề phòng. Trích Tiên Lâu có chuyên môn bí pháp cùng pháp bảo, có thể cảm ứng ngũ hành pháp lực khí tức, một khi bị bọn hắn để mắt tới rất khó thoát khỏi. Thụ giáo, Thẩm Luyện khởi thân đối Tiền Đại thi lễ. Tiền Đại giảng thuật quá tỉ mỉ, Trích Tiên Lâu thế lực quá rộng rãi, khắp rất nhiều tu luyện giới. Cho dù là nắm giữ nguyên anh hậu kỳ, đại viên mãn đại tông môn, đối diện Trích Tiên Lâu cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trích Tiên Lâu cướp mỗi cái đại tông môn bồi dưỡng ngũ linh căn đoạt xá người cũng không phải lần một lần hai. Lục đạo hữu cũng là không phải một mình phấn chiến, Trích Tiên Lâu không chỉ bắt ngũ linh căn tu sĩ, liền nắm giữ đặc thù linh thể tu sĩ cũng bắt, vừa lúc tiền mỗ có chút ít thể chất, cũng tại Trích Tiên Lâu bắt giữ hàng ngũ. Tuy nói Trích Tiên Lâu hành sự càn rỡ vô sở cố kỵ, nhưng thế lực của bọn hắn quá mạnh, căn bản không phải một cái nào đó khu vực tu luyện giới có thể ngăn cản. Đại đa số nguyên anh tông môn liền xem như bị đoạt, cũng đều biết dàn xếp ổn thỏa, hoặc là nhờ quan hệ tìm hảo hữu, tốn hao chút đại giới đem người đổi lại. Trời muốn hắn diệt phong, nhất định để hắn càn rỡ. Nghe Tiền Đại miêu tả, Thẩm Luyện không có từ trước đến nay tung ra câu nói này. Không tệ, trời muốn hắn diệt phong, nhất định để hắn càn rỡ. Tiền Đại điểm gật đầu, rất là nghiêm túc hắn sự tình lặp lại một lượt câu nói này. Đã từng. Trích Tiên Lâu hiện tại chơi đều là hắn Huyền Thi Tông chơi dư lại. Nói nhiều rồi đều là lệ. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện cùng Tiền Đại càng trò chuyện càng hợp ý nhau, về sau linh trà đổi thành linh tửu. Thẩm Luyện cũng không có che giấu, đem Nam Hải vực một ít chuyện cũng tại nói chuyện phiếm nói một chút, đương nhiên liên quan tới chính mình sự tình là sẽ không nói. Liền xem như có chút quấn không ra, có thể hắn không phải còn có người bằng hữu nha. Ta có người bằng hữu vừa lúc. Cùng Tiền Đại giao lưu quá trình bên trong, Thẩm Luyện càng phát giác Tiền Đại bất phàm, quá nhiều tu tiên giới bí mật tử tại trong miệng hắn thuận miệng nhặt ra. Những chuyện này đối với nguyên anh cấp bậc thế lực có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Kim Đan Tiền gia cùng Huyền Thi Tông tới nói, cũng không nên biết được mới đúng. Lục huynh chỉ cần gắng gượng qua Kim Đan kỳ, tiếp xuống tu tiên đường liền là đường bằng phẳng, ngũ hành đầy đủ hóa thần phía sau liền có thể nếm thí luyện hư, mà ta lại không được, còn cần bù đắp ngũ hành. Giờ đây thiên địa này, linh túy gần như tiêu hao hầu như không còn, muốn tìm kiếm bù đắp ngũ hành linh vật, hoặc là liền là đoạt xá ngũ linh căn tu sĩ, hoặc là liền là rời khỏi tu tiên giới đi tới ngoại giới tìm kiếm. Có thể tu tiên giới bên ngoài bóng đêm vô tận, liền xem như hóa thần lão quái ra ngoài đều 8-9 phần 10 về không được. Những này đám lão già này không dám đi ra ngoài, cũng chỉ có thể tai họa bên trong người mình. Cẩn thận Trích Tiên Lâu, bọn hắn hạ thủ có thể đen. Chương 212, nghe kinh hãi Trích Tiên Lâu. 2. 3 ngày 3 đêm phía sau. Đúng rồi, Lục huynh, ngươi lần này trở về không chỉ có riêng là tới tìm ta mua chút khoáng thạch a. Là tới tìm kiếm tiền huynh trợ giúp, có hay không phù hợp bí ẩn chỗ tu hành, ta cần bế quan một lần. Tốt nhất có thể ngăn cách Nguyên Anh theo dõi. Nghe tiếng, Tiền Đại một cái cơ linh liền tỉnh rượu. Ngăn cách Nguyên Anh nhìn trộm. Một lát sau, Tiền Đại mở miệng, có, ngay tại Hải Giác Tiên Thành nơi này, ta kia chiếc phong lôi hạm linh hạm tu luyện thất là được rồi. Thẩm Luyện nhíu mày, thật là có. Hiện tại, hắn có thể tiến một bước xác nhận Tiền Đại không tầm thường, bao gồm Huyền Thi Tông đều tương đương không tầm thường. Ta sẽ cho người đem linh hạm quét sạch sẽ, Lục huynh tùy thời có thể lấy đi. Mặt khác, đạo hữu cần không gian thạch cùng huyền minh thạch, đủ loại ôn ngọc ta quê nhà có không ít dự trữ, trong nửa tháng liền có thể đưa đến. Thẩm Luyện không có tại nói thêm cái gì, chỉ là ôm quyền. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này là thiếu. Nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện về tới thuê lại động phủ, lấy ra một mai ngọc giản giao cho Tử Dương lão quái. Đây là gì đó? Tử Dương lão quái tiếp nhận ngọc giản cảm nhận một cái. Như vậy tỉ mỉ tình báo ngươi từ đâu tới? Cảm giác được ngọc giản bên trong nội dung, Tử Dương có chút ngoài ý muốn. Thẩm Luyện theo đáp ứng hắn đến đây Vạn Tinh Hải tìm kiếm ngũ hành pháp khí phía sau, trên đường đi lề mà lề mề, lại là liệp sát yêu thú, lại là đi gặp bằng hữu, hắn cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, Tử Dương liền là muốn nhìn một chút Thẩm Luyện hồ lô bên trong đang bán gì đó dược. 3.000 năm tu hành đường giờ đây dư lại cũng không chỉ là Nguyên Anh, hay là tràn đầy kinh nghiệm, hắn sao có thể không phòng bị một tay. Đồng dạng, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra điểm này, diễn kịch tự nhiên muốn diễn trọn vẹn, dù là hắn muốn giết chết Tử Dương. Có thể ra chỉ cần không có đến một khắc cuối cùng phát động, như vậy hắn cứ dựa theo thực hợp tác một dạng đi làm việc Lục. Ta người bạn này tại Vạn Tinh Hải quá có quan hệ, đây chỉ là nhóm đầu tiên một bộ phận hòn đảo bên trên luyện khí sư danh sách, kế tiếp còn sẽ có nhóm thứ hai nhóm thứ ba. Có thể luyện chế ngũ hành pháp khí tối thiểu nhất cũng phải là nhị giai luyện khí sư, dạng này luyện khí sư đặt ở Vạn Tinh Hải chư đảo bên trên đều không phải là bừa bãi vô danh. Ta đã nhờ cậy ta vị bằng hữu này đi điều tra, tin tưởng không bao lâu liền có thể lọc tra một lượt, có mục tiêu chúng ta cũng tốt hành động không phải. Đây cũng là xem như thêm một cái an toàn a, Vạn Tinh Hải bên trong như vậy lớn, Hoang Vu Hải vực càng là rộng lớn, liền xem như có ngũ linh căn kim đan tạo thành tìm kiếm trận pháp, vẫn như trước như là mò kim đáy biển đồng dạng. Cảm giác ngọc giản bên trong luyện khí sư danh sách cùng phân bố, Tử Dương cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, Thẩm Luyện này làm tuyệt đối là chuyện đứng đắn. Bởi vì là vừa mới bắt đầu, ta đã giao phó xong, tiếp xuống lại điều tra luyện khí sư thời điểm, lại cường điệu điều tra bọn hắn gần nhất trong hơn 10 năm luyện chế pháp khí chủng loại, dạng này cũng dễ dàng phân rõ một số. Thẩm Luyện một chút cũng không có nói dối, hắn thực tiêu tiền để Tiền Đại làm này kiện sự tình đi. Hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch thế nhưng là thực sự. Đương nhiên, này ngàn vạn linh thạch bên trong đại bộ phận là dùng tới thu mua khoáng thạch. Cấp Tử Dương một khỏa định tâm hoàn phía sau, Thẩm Luyện cũng bắt đầu tiếp xuống cuối cùng chuẩn bị. Thủ tiêu một tôn Nguyên Anh, hắn không có kinh nghiệm. Nhưng đã giết người đạo hữu đều biết, người nào cũng không phải vừa mới bắt đầu liền có kinh nghiệm. Lúc sáng sớm, ngoài động phủ một đạo lưu quang hạ xuống, lộ ra Tiền Phỉ Bàn Thuận đầu làm dáng bộ dáng, đứng ở động phủ nơi cửa. Lục đạo hữu, nhà ta đông chủ mời đạo hữu đi tới tụ họp một chút. Mềm mềm thanh âm xuyên qua trận pháp tiến vào động phủ phía trong. Động phủ bên trong, đang tu luyện Thẩm Luyện mở mắt ra, thân bên trên lưu quang lóe lên phó hồn liền đi ra đây. Chúng ta tiểu bối tụ hội, Tiền bối ngươi hay là tại gia nghỉ ngơi một chút đi. Tử Dương theo ngũ hành hạm bên trong thoát ra một cái bóng mờ, nhìn về phía đứng ở phía ngoài Tiền Phỉ. Ngươi phẩm vị ngược lại rất rộng khắp a, ở đâu đều có chi kỷ. Thẩm Luyện tùy ý khoát tay áo, đây coi là gì, ta có một cái bằng hữu, mỗi lần đến một chỗ, trong vòng phương viên trăm dặm tất có hồng nhan chi kỷ. Tiền bối hẹn gặp lại. Để lại một câu nói, Thẩm Luyện bay ra động phủ theo Tiền Phỉ chiều lấy Hải Giác Tiên Thành bên ngoài mà đi. Tử Dương nhìn một chút phó hồn linh khôi, Thẩm Luyện nhiều lần đi ra ngoài không mang theo hắn cũng là bình thường, dù sao làm việc thời điểm có người thăm dò không tốt lắm. Lý do này, cũng nói còn nghe được, ngủ. Một đường tới đến thành bên ngoài Phong Lôi Linh Hạ bên trên. Lục đạo hữu mời, nhà ta đông chủ tại trong mật thất chờ. Tiền phỉ đem Thẩm Luyện mời vào Linh Hạ mật thất phía sau, cùng không có đi vào mà là trực tiếp rời khỏi. Trong mật thất tràn ngập nhàn nhạt vũ khí, ôn ngọc trải đất, Tiền đại đương nhiên không có ở bên trong chờ hắn. Thẩm Luyện tiến vào mật thất phía sau liền ngồi xếp bằng xuống, một tòa liền là 3 ngày 3 đêm, hắn thần niệm bao phủ tại mật thất góc xó xỉnh hạ xuống. Dán tại pháp bào phía trong thần niệm phù, cũng không có phát ra rung động động tĩnh. Không hổ là có thể phòng bị tứ giai nguyên anh tu sĩ theo dõi mật thất, tăng thêm 2 tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất là 4 phía dán một vòng tứ giai thiên ngải thảo chỉ thêu đan lụa mỏng, là ngăn cách trong ngoài khí tức. Ở giữa là một tòa tứ giai vạn chu vân văn liễm thần trận, dùng đến phòng bị thăm dò cùng cảm ứng bổ sung thần hồn. Tứ giai linh thảo còn dễ nói không chừng là từ đâu tìm được một mảnh, có thể tứ giai trận pháp. Tiền huynh, Huyền Thi Tông, nhìn tới suy đoán của ta là đúng. Duy trì liên tục kiểm tra 3 ngày 3 đêm thời gian, Thẩm Luyện mới vừa sơ bộ yên lòng. Hắn tuy nói không phải tứ giai trận pháp sư, có thể tứ giai trận pháp trong mắt hắn cũng không phải là không thể thăm dò đồ vật. Tử Dương tiền bối, ra đi, nơi này có tứ giai trận pháp phòng ngự, người phân ra thần niệm là không thể nào cùng Nguyên Anh lại diễn sinh liên hệ. Đột nhiên, Thẩm Luyện mở ra trận pháp, hơn nữa làm ra phòng ngự tư thái. Tứ giai trận pháp mở ra phía sau, toàn bộ mật thất loại nhiều đếm không hết hắc sắc chi chu hư ảnh, không ngừng phun tơ nhện đem toàn bộ mật thất bao phủ lại. Ở trong quá trình này, nếu là có độc lập thần hồn, hoặc là ý niệm thể lời nói, liền biết bị lưới nhện bắt được. Một phen kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện cuối cùng tại xác định ra. Tử Dương không có theo tới, Tiền đại cũng không có làm trò gì. Là lúc này rồi. Đối phó Tử Dương, trước mắt hắn chuẩn bị 2 loại thủ đoạn, trận pháp cùng phù lục, đến mức tự thân hay là chủ yếu lấy phòng ngự là chính. Chỉ cần mình có thể chống được Nguyên Anh phản xung giết, vậy liền lập tại bất bại chi địa. Phất tay, liên tiếp đồ vật theo chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, 5 đầu tam giai yêu vương, đủ loại thanh đồng khí mãnh cùng linh dược linh thảo. Trước chế tác ngũ hành linh mực, làm tốt phía sau thu nhập thể bên trong ẩn dưỡng. Lại luyện chế trận pháp cần có khoáng thạch. Gắng đạt tới duy nhất một lần làm ra chủ chiến trận pháp cùng phù lục, cộng thêm dự bị. Các loại dành riêng, một lần đưa Tử Dương đi gặp Thái nãi nãi. Chương 213, át chủ bài thực chất. 1. Nguyên Anh tu sĩ rất lợi hại. Nhưng Tử Dương lão quái dù sao chỉ còn lại một nửa tàn Nguyên Anh. Thẩm Luyện hiện tại tố cầu liền một cái, thắng bên trong cầu ổn. Giết chết Tử Dương chỉ là mục đích chi nhất, hắn còn muốn tại giết chết Tử Dương phía sau cầu đến an ổn. Phía trước Tử Dương nói qua, hắn chuyển tu khí linh pháp đến từ ngũ hành tiên cung, có thể nghe Tử Dương một trận tự thuật đằng sau, Thẩm Luyện luôn cảm giác quá xảo hợp, hắn cảm thấy có cần thiết phòng bị một tay. Biên Thanh Vân, Bùi Hỏa Vũ, Vân Lan Chân Nhân đều là Tử Dương quân cờ, có thể Tử Dương đâu, có phải hay không cái khác người quân cờ. Có thể cầm Tử Dương tại quân cờ. Thực lực có thể nghĩ. Thẩm Luyện cái này lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ, Tử Dương trong tay hóa khí linh pháp đã tồn tại, liền đại biểu có tu sĩ muốn hóa thân khí linh. Hoặc là nói, có người muốn người hóa thành khí linh để cho bản thân hưởng dụng. Bên trong mật thất, đủ loại 5 màu linh quang phun trào, Thẩm Luyện hóa thân đồ tể cấp tam giai yêu vương phóng tới huyết. Khẩn cấp luyện chế ra tới đầu châu đao nhọn nhẹ nhàng yêu vương chỗ cổ ghim ra một cái lỗ thủng, pháp lực hội tụ tại yêu vương thể bên trên. Đem yêu huyết từng chút một ép ra ngoài. Một đầu yêu vương yêu huyết có thể thịnh ra đây một đỉnh, cho dù là kia đầu mộc thuộc tính yêu vương, yêu huyết khí tức bên trong như trước tản ra nồng đậm bạo ngược khí tức. 5 miệng bên trong chiếc đỉnh lớn, xa cách thịnh phóng lấy 5 loại sắc thái yêu vương huyết, phiêu lên linh lực hội tụ thành mơ hồ yêu vương bộ dáng, dương nanh múa vuốt gào thét đáng tiếc không phát ra được thanh âm nào. Thẩm Luyện thả ra thứ 6 miệng đỉnh. Bắt đầu đem trước đó chuẩn bị xong linh dược dựa theo tỷ lệ để vào trong đó, đây đều là dùng đến trung hỏa yêu vương huyết. Lốp bốp tại trong mật thất vang dội tới, thứ 6 miệng đại đỉnh bên dưới giấy lên ngũ sắc linh hỏa, đỉnh phía trong tan dịch cuồn cuộn nổi bong bóng, giờ phút này bởi vì là vừa mới luyện chế, đỉnh phía trong nhiều loại màu sắc vẫn còn đối lập độc lập bộ dáng, cùng không có dung hợp lại cùng nhau. Thẩm Luyện cùng không có lấy ra cây gậy lớn khuấy động. Hắn điều động lấy linh hỏa đem đại đỉnh chậm rãi bao phủ lại, lúc này, ngũ hành pháp lực biến thành linh hỏa bên trong, đặc hữu khí tức cũng tại thâm nhập đỉnh phía trong tan dịch bên trong. Quá trình này, nhưng so sánh lúc trước hắn tạo thành phẩm linh mực uẩn dưỡng muốn dễ dàng hơn, hơn nữa bản thân luyện chế linh mực cũng càng thêm trong lòng hiểu rõ. Bên trong chiếc đỉnh lớn, năm đầu yêu vương yêu huyết hỗn hợp lại cùng nhau, phát ra khí tức cùng không có mạnh cỡ nào, ngược lại bạo ngược khí tức càng thêm cuồng bạo, không ngừng tại cùng ngũ hành linh hỏa đụng nhau. Có thể những này cuồn cuộn bạo ngược khí tức, tại ngũ hành linh hỏa trước mặt chốc lát liền bị phá hoại, mỗi mất đi một cỗ bạo ngược khí tức, yêu huyết ở giữa dung hợp liền nhiều một phần. Ào ạt thanh âm không ngừng theo đỉnh phía trong vang dội tới, năm loại yêu vương huyết dung hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đỉnh phía trong phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Một tháng sau, đỉnh phía trong năm loại khí tức tương dung phía sau đạt đến kim đan hậu kỳ cấp độ, mặt khác tan dịch phân lượng cũng chỉ dư lại 1/3, bên ngoài hoàn toàn bị ngũ hành linh hỏa bao phủ, bên trong nhưng là phun trào lấy thẩm luyện ngũ hành pháp lực. Cách mỗi 2-3 ngày, hắn liền biết hướng đỉnh phía trong xông vào pháp lực, để pháp lực bên trong chất chứa thiên diễn thần thông lực dung nhập linh mực bên trong. Tại uẩn dưỡng linh mực quá trình bên trong thẩm luyện cũng không có nhàn rỗi, đem theo phong lôi bảo các ở bên trong lấy được khoáng thạch từng cái lấy ra ngoài, bắt đầu tiến hành tinh luyện. Vì thế, hắn trực tiếp vận dụng linh thạch trung phẩm tại trong mật thất bố trí một tòa tam giai tụ linh trận, song phương điệp ra phía dưới, để nồng độ linh khí lập tức sánh vai đến tam giai thượng phẩm linh mạch mức độ. Lúc đầu căn này trong mật thất có khảm vào linh mạch, linh khí cũng không kém gì tam giai trung phẩm linh mạch, có thể hắn cùng không có hao cái này lông dê, không nên bớt địa phương không có khả năng cũng không thể bớt. Linh khí nồng nặc tạo thành nồng vụ không ngừng hướng thẩm luyện thân dâng lên vào, cho dù là như vậy đang không ngừng chuyển vận ngũ hành pháp lực tình huống xuống, vẫn còn có chút cảm giác thân thể không ngừng bị móc sạch. Tốt tại, lúc trước hắn đã sớm làm tốt cấp dưỡng chuẩn bị, đem theo hãn hải bí cảnh ở bên trong lấy được linh dược, luyện chế thành kim đan tu sĩ khôi phục pháp lực thanh linh hồi nguyên đan. Mỗi khi cảm giác thể nội pháp lực lực có thua thời điểm, thẩm luyện liền nuốt một khỏa thanh linh hồi nguyên đan, đem bản thân kém chút điểm ấy sức lực cấp thêm lên. Tấn thăng đến kim đan trung kỳ phía sau, thể nội pháp lực tại thiên diễn ngũ hành vực thần thông gia trì xuống, uy lực đã không kém gì kim đan đại viên mãn tu sĩ pháp lực phẩm chất. Giờ phút này tinh luyện tới khoáng thạch tới cũng càng nhanh, từng đám nhất giai khoáng thạch tại ngũ hành linh hỏa thiêu đốt xuống, nhanh chóng hòa tan thu nhỏ, quá trình bên trong siêu siêu hấp thu tụ linh trận bên trong linh khí, phẩm giai từng chút một tăng lên đi lên. Nhất giai khoáng thạch tinh luyện thành tam giai trung thượng phẩm, không nói trước đem thẩm luyện mệt mỏi cùng lừa một dạng, vẻn vẹn là quá trình bên trong tiêu hao linh thạch, tựa như là mở cống hồng thủy đồng dạng. Cũng chính là hắn nội tình dày, lại có phía trước hãn hải bí cảnh một đám kim đan đạo hữu sốt ruột tương trợ, bằng không mà nói căn bản không chơi nổi. Tại thẩm luyện vất vả cần cù khổ cực xuống, hắn bên người trồng chất tam giai khoáng thạch cũng nhiều lên tới, tam giai thượng phẩm vân thanh hóa hoa văn kim, tam giai thượng phẩm xích dương kim hỏa thạch, tam giai trung phẩm xanh thẳm nước kim thạch, tam giai thượng phẩm thổ vân thạch, kim quang thạch. Theo phong lôi bảo các hết thảy đạt được 2 nhóm khoáng thạch, trong đó nhất giai thêm lên tới vượt qua 23 vạn quân, nhị giai cũng vượt qua 8 vạn quân, có thể đi qua thẩm luyện tế luyện phía sau, những này thêm lên tới đủ để thành tiểu sơn mạch khoáng thạch, lập tức thu nhỏ mười mấy hơn trăm lần, còn thôn phệ vượt qua 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch linh lực. Hô! Sau 3 tháng, thẩm luyện nhìn chằm chằm mắt to, mò mẫm ra bình ngọc đổ ra một khỏa hồi nguyên đan nuốt vào. Không xong rồi, phải nghỉ ngơi một cái. Đem vừa mới để luyện ra tam giai thượng phẩm kỳ lân vân văn thạch nắm trong tay ước lượng, to cỡ nắm tay một khối nặng đến 100 quân, tiêu hao nhất giai thổ thuộc tính khoáng thạch vượt qua 3000 quân. Để luyện ra gì đó chủng loại cao giai khoáng thạch, cũng không phải là thẩm luyện có thể quyết định, mà là phải xem nhất giai khoáng thạch chủng loại, hắn chỉ có thể tinh luyện, cũng không thể cải biến khoáng thạch chủng loại thuộc tính. Này cũng liền tạo thành để luyện ra khoáng thạch chủng loại quá nhiều, lớn nhỏ cũng không giống nhau, lớn như trưởng thành đầu, nhỏ có chút chỉ có chừng đầu ngón tay. Tốt tại ngũ hành khoáng thạch có thể chung vào một chỗ dung luyện, đến lúc đó chỉ cần nắm giữ ngũ hành cân bằng là có thể. Ngồi xếp bằng xuống vận chuyển lên ngũ khí triều nguyên công, tụ linh trận bên trong linh khí hóa thành nước lũ tràn vào đến thẩm luyện thể nội, nghỉ ngơi nửa ngày phía sau, khởi thân nhìn một chút còn tại chế biến linh mực. Giờ phút này, linh mực chỉ còn sót trong đỉnh nhàn nhạt một vũng, tản ra nồng đậm 5 màu linh quang, khí tức không tuyến tiếp cận kim đan đại viên mãn. Hơn nữa, này một vũng linh mực cùng thẩm luyện pháp lực tản ra đồng dạng khí tức. Vù! Thẩm luyện hơn nửa người chỗ ngoặt vào bên trong chiếc đỉnh lớn, duỗi ra ngón tay đầu chấm chấm linh mực cảm ứng một cái, một cỗ ngũ sắc gợn sóng tức khắc tại linh mực bên trên tỏa ra, thiên diễn ngũ hành vực khí tức. Cảm ứng được cỗ khí tức này, hắn hài lòng điểm gật đầu. Lập tức, Thẩm Luyện há hốc miệng ra phun ra một ngụm ngũ hành pháp lực, tại cường đại thần niệm trưởng khống xuống, này đoàn ngũ hành pháp lực quấn vào đại đỉnh chúng, đem đỉnh phía trong linh mực cấp bao khỏa, lại biến thành một đạo năm màu lưu quang bị nuốt vào trong bụng. Nhắm mắt lại yên tĩnh thể vị chỉ chốc lát, hắn mới yên lòng, bị ngũ hành pháp lực bao khỏa linh mực tiến vào đan điền hải bên trong, bị đan khí bao phủ. Hai con mắt đang mở hí, trước mắt linh quang chợt hiện. Cảm ngộ điểm, 131.478. Trước mắt hắn phù sư cấp bậc còn tại tam giai hạ phẩm, tấn thăng tam giai trung phẩm cần 7 vạn cảm ngộ điểm, tấn thăng tam giai thượng phẩm còn cần 10 vạn cảm ngộ điểm. Lại hao tổn cái 1-2 năm thời gian, còn kém không nhiều góp đủ tấn thăng tam giai thượng phẩm phù sư cảm ngộ điểm. Lấy hắn uẩn dưỡng qua ngũ hành linh mực vì dẫn, vẽ tam giai thượng phẩm phù lục, không biết rõ uy lực bao nhiêu. Đại diễn trấn hồn phù trước cho mình chuẩn bị bên trên, bảo hộ thần hồn người người đều có trách nhiệm, miễn cho xuất sư không tốt thân chết trước. Định thần phù cũng muốn tới mấy chương, không biết rõ có thể hay không định trụ nguyên anh, không có việc gì gia tăng một cái uy lực, lấy đại ngũ hành tương sinh phù cơ sở, phía trên lại vẽ định thần phù. Mắt thấy tại hành động phía trước, có hy vọng tiến giai tam giai thượng phẩm phù sư, Thẩm Luyện trong lòng lực lượng cũng càng thêm đủ lên tới. Ngũ hành điên đảo âm dương phù, ngũ hành trời cực từ quang phù, đại ngũ hành tan vỡ thần lôi phù, cửu thiên huyền sát dẫn lôi phù. Phù lục nhất đạo tấn thăng tam giai đằng sau, uy lực cùng tu sĩ tấn thăng kim đan một dạng uy lực đã có ngày đêm khác biệt, liền phù lục danh hào đều bá khí bên cạnh để lọt lên tới. Tam giai thượng phẩm phù lục đặt ở tuyệt đại đa số kim đan tông môn cùng gia tộc, đều có thể xem như chấn tông chi vật. Hơn nữa, một số tam giai phù lục cũng không còn là vật chỉ dùng được một lần, có chút có thể kích phát 3-4 lần, mỗi một lần uy lực công kích đều sẽ không yếu tại kim đan hậu kỳ, hoặc là kim đan đại viên mãn một kích. Ta chỉ có 2 tấm tứ giai phù chỉ, 9 cái tam giai thượng phẩm. Giờ khắc này, Thẩm Luyện phất tay phía trước săn giết thương mão yêu tượng vương hạ xuống dưới, hắn lập tức bay đến yêu tượng thi thể bên trên kiểm tra. Không sai không sai. Chương 213, át chủ bài thực chất. 2. Một phen kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện đem mục tiêu đặt ở yêu tượng bụng vị trí, nơi này tượng bì bầm đen biến thành màu đen, mang theo tinh mịn đường vân, tính chất càng là mềm đánh, là hỗn tạp chế phủ giấy chất liệu tốt. Cắt nó. Đầu trâu đao nhọn xuất hiện lần nữa tại Thẩm Luyện trong tay, chiều lấy yêu tượng bụng đâm vào, xem như tam giai yêu vương yêu tượng cái đầu cũng không nhỏ, khoảng chừng 5 trượng lớn nhỏ. Vẹn vẹn là lấy xuống bụng bì tử liền có 3 cái mét vuông, đây là Thẩm Luyện chọn tốt cắt bỏ. Hắc hắc. Sau đó, hắn bắt trước làm theo đem mặt khác mấy con yêu vương đều đem ra, từng cái làm kéo ra giải phẫu, ngoại trừ kia đầu kim cốt yêu ưng ra ra dẫn đầu có chút thấp bên ngoài, dư lại cái khác 4 đầu yêu vương đều quá duy trì Thẩm Luyện chế phù thủ nghệ. Trên thực tế, yêu thú bất luận cái gì bộ vị bì tử đều có thể dùng để chế phù chỉ, có thể Thẩm Luyện không có nhiều thời gian như vậy, vì vậy, chỉ tuyển dùng tốt nhất bộ vị gia thú, dạng này chế tác phù chỉ phẩm tướng cùng tính chất mới có thể tốt nhất. Gia thú hỗn tạp chế đằng sau, lại xuất hiện từng chút một thi triển hoặc là co vào tình huống, cụ thể cần căn cứ yêu thú tới kết luận. Tại lấy gia thú thời điểm, Thẩm Luyện tiện đường cũng đem mấy vị có cây roi yêu vương tiên lấy xuống, thu nhập trong hộp ngọc, chuẩn bị đưa cho Tiền Đại đạo hữu bồi bổ, nhìn hắn đều mập giả tạo thành hình dáng ra sao, chỉ định thiếu quất roi. Xem ra sau này thật muốn chiêu mộ điểm trợ thủ mới được. Một phen bận rộn xuống tới Thẩm Luyện đỡ lấy eo than vãn, sau đó triệu hoán tới một ngụm đại đỉnh, lấy linh thạch vì củi đốt, lấy linh dược vì hạt hồi, tăng thêm chút nước linh tuyền, cắt 2 mảnh yêu vương thịt, lại rút 2 cái yêu vương phụ kiện ném vào. Hắn cũng muốn bồi bổ, cực khổ bổ kết hợp mới được. Động thiên cũng muốn khuếch trương một cái. Đơn giản suy tư phía sau, Thẩm Luyện liền chặt đứt cái này tư tưởng, tất cả mọi chuyện cần tại xử lý Tử Dương đến sau làm. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian đi qua. Tại phong lôi hạm linh hạm bên trên nghẹn đại chiêu Thẩm Luyện cũng không phải một mực chưa hề đi ra, cách mỗi thời gian nửa năm hắn đều biết rời khỏi một cái, trở về thuê lại động phủ cùng Tử Dương giao lưu trao đổi. Tiện thể lấy đem thu thập được tin tức, cấp Tử Dương nhìn xem. Ở trong quá trình này, hắn chuẩn bị cắt anh kế hoạch cũng dần dần viên mãn lên tới. Vạn Tinh Hải chư đảo tự bên trong luyện khí sư, duy nhất có mấy cái luyện chế qua ngũ hành pháp khí, đều đã điều tra một lần. Bọn hắn luyện chế pháp khí đều là phổ thông ngũ hành pháp lực, hơn nữa pháp khí chủ nhân cũng đều có chủ, những này rất dễ dàng phân biệt. Một ngày này, thẩm luyện tại động phủ bên trong cùng Tử Dương thổ lộ tâm tình. Ngươi xem một chút cái này. Đem một mai ngọc giản đưa cho Tử Dương, hắn nói tiếp, tại Vạn Tinh Hải đứng đầu phương Nam có một tòa diện tích không nhỏ lục địa địa danh vì Hoang Vực. Phiến địa vực này bên trên có mấy cái tu tiên quốc độ, trong đó một cái tên là Sở Quốc Tu Tiên Giới bên trong, có một cái luyện khí sư đã từng luyện chế qua một kiện ngũ hành pháp khí. Nhưng cụ thể luyện chế là loại nào ngũ hành pháp khí, trước mắt Phong Lôi Bảo Các tiến đến điều tra người còn không có truyền về tin tức. Nói xong, thẩm luyện ngáp một cái. Tiểu hữu, muốn tiết chế. Tử Dương nhìn lướt qua bên trong ngọc giản nội dung, thiện ý nhắc nhở một cái. Hắn phát hiện gần nhất mấy năm này, thẩm luyện mỗi lần trở về thân bên trên khí tức đều hao tổn không được. Quá mệt mỏi. Thẩm luyện điểm gật đầu, một bộ quá trịnh trọng bộ dáng. Ngày mai bên trong ngọc giản nội dung, tự nhiên là chính hắn nói, sau đó để Phong Lôi các tu sĩ lạc ấn ở trong đó. Người cảm thấy hoang vực bên trong cái này luyện khí sư, liền là luyện chế ngũ sắc thạch pháp khí người. Tử Dương lộ ra nghi hoặc, ngũ sắc thạch cùng phổ thông khoáng thạch không có gì khác biệt. Phổ thông luyện khí sư căn bản không phân biệt được. Có phải hay không, đợi có hồi âm đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, toàn bộ Vạn Tinh Hải chỉ cần luyện chế ngũ hành pháp khí luyện khí sư, gần như đều đã bị chúng ta chú ý đến, đợi ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta từng bước tìm đi qua. Nói xong, thẩm luyện chui vào động phủ chỗ sâu, đến đầu liền bắt đầu ngủ. Bộ dáng này, nhìn Tử Dương sửng sốt một chút. Thẩm luyện nhìn như đang ngủ. Trên thực tế thần niệm hải bên trong tiểu nhân vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có hoàn toàn ngủ chân thật. 3 năm này, người biết hắn là thế nào qua sao? Mượn nhờ Phong Lôi linh hạm bên trên tứ giai mật thất, cuối cùng là hoàn thành Cát Anh kế hoạch bước sau cùng chợt. Cát Anh, thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân sát khí đằng đằng nắm nắm đấm, đáng tiếc bộ dáng quá nhỏ, nhìn qua có chút ưỡn ngực Cát Anh bộ thứ nhất bữa ăn. Lấy tam giai thượng phẩm ngũ hành điên đảo trận vì chủ thể, tạo dựng tam giai giết hài nhi tổ hợp trận. Giết hài nhi tổ hợp đại trận chủ yếu có 6 tòa đại trận cấu thành. Theo thứ tự là ngũ hành điên đảo đại trận, hắc thủy cá côn linh đại trận, cửu khúc trường sông đại trận, thập phương thôn thiên đại trận, bắc minh yểm linh trận, ngũ hành tiếp thiên dẫn lôi trận. Ngũ hành điên đảo trận có thể điên đảo ngũ hành, như nhau có thể hội tụ ngũ hành chi lực, trợ lực chính thẩm luyện. Trận này chủ ổn cũng là hết thảy trong trận pháp căn cơ, thẩm luyện cũng thuận tiện ẩn thân trong đó. Hắc thủy cá côn linh trận là tam giai thượng phẩm thủy thuộc tính đại trận, có thể ngưng luyện một đạo hắc thủy cá côn linh, cá côn đều có thể thôn thiên địa. Cửu khúc trường hà trận cũng là thủy thuộc tính đại trận, có thể ngưng luyện thủy linh trường hà. Này hai trận mục đích là tương khắc. Tử Dương lão quái là hỏa thuộc tính tu sĩ, này hai tòa đại trận là dùng tới dội tắt trong lòng hắn chi hỏa. Thập phương thôn thiên đại trận, thổ thuộc tính đại trận, là khốn trận, phòng bị Tử Dương bỏ chạy. Ngũ hành tiếp dẫn thiên lôi trận, cái này không cần nói, liền nhục thân cũng không có nguyên anh, hay là đoạt xá phía sau một lần nữa thành, đối với lôi đình tự nhiên có ý sợ hãi. Trận này chủ sát, đến mức bắc minh yểm linh trận, vậy liền lợi hại, lúc đầu tổ hợp sát trận chỉ có 5 tòa, tòa trận pháp này là thẩm luyện ngoài định mức chuẩn bị. Trận pháp này không có đặc biệt lực sát phạt. Tác dụng duy nhất liền là phóng đại tu sĩ trong lòng hoảng sợ. Khả năng ngay từ đầu không có hiệu quả, chỉ khi nào tu sĩ bị thương nặng, tâm thần không thủ thời điểm, liền là trận này phát huy tác dụng thời điểm. Tử Dương lão quái bị đánh chỉ còn sót một nửa nguyên anh, này nếu là còn không thuộc về trọng thương người đó là trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết chỉnh cắt anh đại trận, còn kém một tòa hư không truyền tống trận, chỉ bất quá thẩm luyện đem ngoài định mức đơn đem ra. Tuy nói có Phong Lôi Bảo Các cung cấp khoáng thạch, có thể huyền minh thạch thật sự là thưa thớt, hắn cũng liền luyện chế thành một tòa hoàn chỉnh truyền tống trận. Tòa trận pháp này bị thẩm luyện luyện chế thành trận bàn, chỉ cần trong một ý niệm liền có thể kích phát ra tới, thuộc về tại kích phát ngũ hành độn thuật thần thông phía sau lần hai chạy trốn dành riêng. Huyền minh thạch thưa thớt, có thể ngũ hành chủng loại khoáng thạch không thiếu. Vì vậy, dạng này các anh tổ hợp trận pháp, thẩm luyện chuẩn bị 9 bộ. Hơn nữa, mỗi một bộ cũng không giống nhau, nhưng đều chiếu cố ổn, khốn, khắc, giết, dẫn dụ mấy lớn thuộc tính. Tam giai thượng phẩm trận pháp lão quý, thực không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn là phải hảo hảo dùng. Đến mức phù lục, hai tấm chuẩn tứ giai phù lục. Vì sao là chuẩn tứ giai, chủ yếu là linh mực phẩm chất không nhiều đủ, nhưng lấy tứ giai phù chỉ tới vẽ, uy lực xác thực muốn vượt qua tam giai thượng phẩm không ít, vì vậy định vị tại chuẩn tứ giai. Một chương chuẩn tứ giai đại diễn trấn hồn phù, dùng đến thủ hộ thần hồn tiểu nhân. Một chương chuẩn tứ giai định thần phù, dùng đến định trụ tử dương lão quái. Khác, 9 cái tam giai thượng phẩm phù lục bên trong, cũng có 4 chương tam giai thượng phẩm phù chỉ bị chế tác thành đại diễn trấn hồn phù, hơn nữa hợp thành phù trận luyện hóa phía sau chú đóng ở thần niệm hải bốn góc. Dư lại 5 tấm, cũng luyện chế thành tam giai thượng phẩm định thần phù. Đến mức tam giai trung phẩm phù lục, cũng không tính quá nhiều, thêm lên tới cũng liền hơn 40 bộ ngũ hành đầy đủ phù trận mà thôi. Lần này chế tác phù lục, Thẩm Luyện cũng khiêu chiến một cái bản thân, vẽ đều là điệp phù, liền là tại một chương trên lá bùa vẽ nhiều lần không cùng loại phù lục, giữa lẫn nhau điệp ra đi đến tham dự thiết lập hiệu quả. Tử Dương chính là hắn điệp phù cái thứ nhất nếm thử người. Chương 214, ai, Tử Dương ngươi đừng chạy. 1. Đông chủ xuất ra tứ giai tu luyện mật thất để cho hắn tu luyện, lại vì hắn thu thập đếm không hết khoáng thạch linh vật, này người nhưng không nói tiếng nào đi, thực tế. Hải Giác Tiên Thành bên ngoài, Tiền Phỉ khóe miệng đóng động có chút bất mãn, có thể lời còn chưa nói hết liền bị Tiền Đại nhìn đến ánh mắt sợ hết hồn. Nhìn tới ngươi tại Hải Giác Tiên Thành đợi thời gian không ngắn, liền tâm tư có biến hóa, hôm nay liền về nhà tộc A. Nghe tiếng, Tiền Phỉ thân thể run lên bần bật. Đông chủ, thiếp thân biết sai. Chạy trở về đi. Tiền Đại hít mắt nhìn về phía Thẩm Luyện biến mất phương hướng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có thể nói miệng nói lời cảm tạ tính là gì ân tình. Thẩm Luyện như vậy động tác mới là hắn mong muốn. Lại nói hắn là buôn bán, Thẩm Luyện lấy ra vượt qua ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, tậu hắn thu thập khoáng thạch này thuộc về bình thường buôn bán. Đến mức mượn dùng tứ giai tu luyện mật thất đây coi là đến gì đó. Đến cùng tại trong mật thất làm gì đó. Tiền Đại cũng tò mò Thẩm Luyện vùi ở trong mật thất làm gì đó, bất quá hắn cùng không có thăm dò ý nghĩ. Hắn kết luận Thẩm Luyện là một cái đáng giá kết giao đạo hữu, như vậy đủ rồi. Mênh mông trong hải vực, Thẩm Luyện khống chế lấy một chiếc linh chu đi xuyên, trong tay lấy ra ngọc giản tra xét. Gần nhất một cái luyện chế ngũ hành pháp khí luyện khí sư, tại 3 vạn dặm bên ngoài Phúc Vân Đảo, chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn xem. Được. Diễn kịch diễn trọn vẹn, hắn một chút cũng không có lười biếng mò mẫm trơn trượt, cái này cũng là cấp Tử Dương lựa chọn nơi phi thăng quá trình. Đến mức hoang vực, nhưng là hắn cuối cùng lựa chọn địa phương, nếu là trên đường có nơi tốt, hắn không ngại sớm đưa Tử Dương lên đường. Lần này thiếu Tiền Đại một cái to lớn ân tình, sau này có cơ hội là phải trả. Phúc Vân Đảo. Một tòa phổ thông hòn đảo, đảo bên trên mạnh nhất cũng liền mấy cái trúc cơ tu sĩ, luyện khí sư hữu nhất vị tên là Hỏa Cá, thủ nghệ qua loa, cũng liền ở trên đảo có thể lừa gạt một cái. Thẩm Luyện lên đảo đằng sau cũng không có khách khí, tìm tới Hỏa Cá phía sau không dùng hắn động thủ, Tử Dương trước hết một bước bay ra, Hỏa Cá tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới liền lâm vào trong yên lặng. Không phải hắn. Nhìn Tử Dương thượng thủ, Thẩm Luyện cũng không có khách khí, thần niệm cũng xông vào Hỏa Cá thần niệm hải bên trong dò xét một phen. Cái này Hỏa Cá cũng coi là nhỏ li ti hào đảo cái bản thiên mệnh chi tử. Trẻ tuổi là cái tán tu, mỗi năm đào mở một tòa tiền thế hệ động phủ thu được luyện khí truyền thừa, giờ đây tại Phúc Vân đảo đặt mua xuống không nhỏ gia nghiệp, thế thiếp thành đoàn, ở trên đảo cũng 10 phần có danh vọng. Đi thôi, xuất. Tử Dương cũng không có thất vọng, một lần nữa chui vào ngũ hành hạm phía trong động thiên bên trong. Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên biến mất theo tại gian phòng bên trong, Hỏa Cá đạo hữu có thể muốn mê man mấy ngày, cái khác hậu di chứng nha cũng không lớn, dù sao đối hắn siêu hồn hai người thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Phân biệt xong rồi một cái phía sau, hai người bắt đầu chiều lấy mục tiêu kế tiếp mà đi. Bất quá đang đuổi đường quá trình bên trong, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân lại tại bận rộn, miệng giống như là bạo đậu một dạng phun ra từng cái một tự phù, đem phía trước theo Hỏa Cá trong trí nhớ lục soát tin tức phân biệt ra đây. Hỏa Cá năm đó luyện chế ngũ hành pháp khí, là cấp một vị ngũ linh căn luyện khí tầng 9 tu sĩ, Thẩm Luyện đem tin tức này ghi xuống. Giờ đây cái này thời đại, đoạt xá trào lưu, Tiền Đại càng lại cáo chi có Trích Tiên lâu dạng này đại thế lực, hắn cảm thấy hắn cũng cần sớm chuẩn bị, làm điểm âm chiêu. Tuy nói trước mắt còn không có nghĩ tốt làm sao làm âm chiêu, có thể thu liễm mấy cái ngũ linh căn tu sĩ có lẽ ngày sau có thể cần dùng đến. Hơn nửa năm phía sau, Huyền Hải Tông Nam Bộ Hải Vực, Nguyên Tịch Đảo. Thẩm Luyện đem động phủ bên trong luyện khí sư buông xuống, vị này tên là Lục Địa Trạch luyện khí sư hay là Huyền Hải Tông luyện khí đường trưởng lão, vì Huyền Hải Tông mấy vị ngũ linh căn tu sĩ luyện chế qua ngũ hành pháp khí. Dựa theo quy củ cũ, hắn đem lục soát liên quan ngũ linh căn tu sĩ danh tự đều ghi xuống. Căn cứ lục địa trạch ký ức biểu hiện, Huyền Hải Tông bên trong ngũ linh căn tu sĩ số lượng không ít, thậm chí còn có hai vị đến gần thượng phẩm linh căn phạm trù. Đi thôi, Tử Dương than vãn thanh âm theo ngũ hành hạm bên trong truyền tới. Hô, Thẩm Luyện cũng thở thật dài, hơn nửa năm một nơi tốt cũng không có tìm được. Hải vực khu vực trung tâm hòn đảo dày đặc, đường biển rất nhiều, cùng hắn ý tưởng sắp đặt đại trận địa phương chênh lệch quá to lớn. Vẫn là phải tiếp tục hướng nam đi. Hiện tại xem ra, vị trí tốt nhất liền là tại hoang vực. Không có cái khác, liền một nguyên nhân. Hoang vực đầy đủ vắng vẻ, tam giai thượng phẩm đại trận một khi phát động, uy lực tất nhiên thông thiên triệt địa, ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng. Đến lúc đó ngũ hành pháp lực một khi khuếch tán lên tới, Thẩm Luyện cũng không muốn đưa tới quá nhiều phiền toái không cần thiết. Biển Linh Tông, Hắc Kình Đảo, Hồng Phúc Nhai. Tại Thẩm Luyện đứng tại quen thuộc đầu phố, đánh giá đã từng bản thân chủ bị trúc cơ địa phương, suy nghĩ vào tới trong lòng. Hồng Phúc Nhai, Hồng Phúc Tề Thiên, cái này đầu phố tốt. Chỉ bằng bốn chữ này, chỉ định an ổn. Biển Linh Tông mấy trăm năm thẻ bài. Năm đó ở phủ cận đây, hắn giết chết Bùi Hỏa Vũ, nhớ lại đã từng ký ức, Thẩm Luyện bất ngờ một cái giật mình. Phá hư. Năm đó giết chết Bùi Hỏa Vũ phía sau, hắn chọn lựa Bùi Hỏa Vũ phương pháp tu hành bên trong mấy môn ngũ hành pháp thuật tới tu hành, ngũ hành cấm đoạn, ngũ hành hỏa xà các loại, lúc trước hắn tại đối phó Vân Lan chân nhân thời điểm dùng qua. Bùi Hỏa Vũ ngũ hành pháp môn thế nhưng là theo Tử Dương trong tay đạt được. Hồng Phúc Nhai, danh tự này tốt. Hồng Phúc Tề Thiên, chỉ bằng bốn chữ này, chúng ta tìm tới ngũ hành pháp khí không xa. Thẩm Luyện chỉ vào hiện đầy năm tháng dấu vết thẻ bài, mở miệng cười nói ra. Trong lòng nhưng đang nhanh chóng trải vuốt bản thân cắt anh kế hoạch lỗ thủng. Tử Dương lão quái tự mình chôn xuống Bùi Hỏa Vũ con cờ này, giờ đây Bùi Hỏa Vũ tu hành pháp thuật hắn cũng đã biết, tuy nói đều là tu ngũ hành cấm đoạn chờ pháp thuật cũng không phải hy hữu pháp thuật, thế nhưng lại không thể không phòng bị. Quá xảo hợp sự tình, lấy lão quái tâm tư không có khả năng không phòng một tay. Lại nhỏ li ti khả năng, cũng muốn đưa vào trong kế hoạch. Nếu như lão quái có cảnh giác lời nói, cho tới bây giờ đều dương cung mà không phát, đủ để chứng minh hắn tâm tư âm trầm, chỉ định có loại nào một kích tuyệt sát, hoặc là phá trận pháp môn. Thậm chí, nắm giữ tùy thời ứng đối trong nháy mắt xuất hiện biến cố thủ đoạn. Lấy hữu tâm tính vô tâm ý nghĩ muốn bấm đi. Đương nhiên, cũng có một cái khả năng, Tử Dương lão quái không có đem chuyện này để ở trong lòng. Suy nghĩ lóe lên, Thẩm Luyện liền đem đằng sau khả năng này bấm đi, vô luận có hay không, hắn tại toàn lực ứng phó. Hắn đây là muốn cắt Nguyên Anh không phải mời khách ăn cơm, không thể đem chuyện không xác định xem như thẻ đánh bạc tới kết luận. Đi, đi hoang vực. Một chiếc linh chu theo Hắc Kình Đảo bay ra chiều lấy phương Nam Đại Dương mà đi. Chương 214, ai, Tử Dương ngươi đừng chạy. 2. Hoang vực. Mênh mang khí thức so Đại Dương nồng đậm nhiều. Tại theo Đại Dương đạp vào đất liền thời điểm, Thẩm Luyện hít một hơi thật sâu. Vẫn là như vậy thuần hậu. Không biết rõ Bích Thủy Tông diệt chưa? Sở Quốc, Cửu Trọng Tiên Thành, đi thôi. Tử Dương lão quái bay lượn ra một đạo huyễn ảnh, trầm giọng mở miệng. Liên tục phân biệt hơn 200 vị bên trên phẩm giai luyện khí sư, cũng không có đạt được kết quả mong muốn, để hắn có chút lòng dạ không thuận. Nhưng hoang vực xem như vạn tinh hải vùng cực nam, cái kia mai nhỏ quân cờ chật vật chạy trốn. Một hơi thở chạy đến thiên nam tu luyện giới vùng cực nam vắng vẻ chi địa hay là có rất lớn khả năng. Một đường đi ngang qua sơn giã, Thẩm Luyện chiều lấy Sở Quốc phương hướng mà đi. Hoang vực sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì này phiến trên lục địa khắp nơi là dãy núi vạn khe, dòng sông hồ nước xen lẫn, lưu lại ít ai lui tới khí tức. Tại một đường bay đến một mảnh rộng lớn vô tận hồ lớn trên không thời điểm, Thẩm Luyện thân ảnh chợt một hồi, quanh thân linh quang chợt hiện. Một khối năm màu trận bàn lơ lửng mà ra. Năm màu trận bàn bên trên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang xa cách chiều lấy tứ phương hạ xuống, giữa trời ở trên mặt hồ tạo thành một bộ ngũ hành dựa vào trận pháp. Lúc đầu yên lặng sơn giã, lập tức bị trận pháp phát ra khí tức, xông lên cuồng phong chấn động. Nhưng tại giây phút này, Thẩm Luyện phát hiện bản thân cũng lâm vào một mảnh xích sắc biển lửa bên trong. Những này xích sắc hỏa diễm tại chạm đến trên người hắn thả ra ngũ hành pháp lực phía sau, tức khắc liền tán loạn thành hư vô. Căn bản nhìn không ra có chút uy lực. Tại xích sắc hỏa diễm bị khu trừ sạch sẽ nháy mắt, Thẩm Luyện bất ngờ phát hiện bốn phía sơn giã hồ nước ngược lại đều biến mất không gặp, hắn bị một mảnh mờ tối không gian bao phủ. Tiểu hữu cẩn thận, có nguyên anh ma tu. Theo Tử Dương lời nói vang dội tới, Thẩm Luyện cảm nhận bên trong lại trở thành một mảnh phấn sắc. Phấn sắc linh quang biến thành từng đầu lơ lửng màn tre, nhẹ nhàng ở giữa không trung chập chờn. Mỗi một đầu buông xuống màn tre xuống, đều có một đạo thướt tha dáng người nắm lấy màn tre vũ động, cực điểm tự thân mềm mại. Thân ảnh kiều diễm ướt át, chiếu cố thiếu nữ cùng phụ nhân dung hợp thể, tản mát ra lại thuần lại muốn cảm giác, mặt trứng ngỗng to lớn bên trên lộ ra đỏ ửng, từng chút một chậm rãi đi tới. Trong chốc lát, hết thảy màn tre bên dưới thân ảnh đều trùng điệp ở cùng nhau, hội tụ vào một chỗ, nữ tử trực tiếp liền chiều lấy Thẩm Luyện trong ngực đánh tới. Nàng này mặt sinh hoa đào, hai má ửng đỏ, toàn thân càng là tản ra nóng rực, nhiệt tình như lửa nhào tới. Còn không có dính vào cùng nhau, nóng rực khí thức liền đã xuyên qua Thẩm Luyện toàn thân, không khỏi để người kích phát ra xông pha chiến đấu ham muốn. Có thể Thẩm Luyện là ai? Hắn căn bản là không có động. Xông vào thể nội đốt nhiệt khí tin tức tại cuốn hai lần phía sau, liền nhanh chóng dập tắt xuống tới. Trong chốc lát, trước mắt đầy trời phấn sắc làm cho tràng cảnh từng tấc sụp đổ, lần nữa khôi phục sơn dã hồ nước dáng vẻ. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hồ nước phía trên, to lớn trận cơ tản ra sáng chói, đem toàn bộ hồ nước phạm vi bên trong đều bao phủ tại một phương như móc ngược năm màu to lớn trong chén. Ngũ hành hạm lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở giữa không trung, phía trong không có Tử Dương khí tức. Thẩm Luyện híp mắt, Tử Dương đâu? Yên tĩnh đợi mấy hơi thở, trên người hắn liền một lần nữa sáng lên năm màu pháp lực, liên quan ở ngũ hành đại trận. Tử Dương cùng không có chạy xa. Gì đó ma tu nguyên anh, là lão tiểu tử này chướng nhãn pháp. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt ngũ hành hạm, Thẩm Luyện vẫy vẫy tay triệu hồi đến bên người. Xem như hắn bản mệnh pháp bảo, cũng là Tử Dương một mực siết trong tay đằng chuôi, bây giờ lại cấp bỏ qua. Suy tư hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện cho ra một cái để hắn hơi kinh ngạc kết luận. Tử Dương sợ hắn, tâm có kinh nghi đến liền ngũ hành hạm cũng không dám nắm, chỉ sợ ngũ hành hạm phía trong có cái gì thủ đoạn đặc thù. Cái này, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ngũ hành điên đảo đại trận hội tụ nồng đậm ngũ sắc phụ khí, rất mau đem Thẩm Luyện thân ảnh bao phủ. Cảm giác trống rỗng đại trận, Thẩm Luyện thẳng vào đầu. Vì chu tính cắt đi Tử Dương, hắn ý tưởng rất nhiều loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Duy chỉ có không có tính Tử Dương cái này nguyên anh lại sợ hắn. Này cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hoàn toàn là đảo ngược thiên cương ảo uy. Hắn e sợ Tử Dương e sợ hơn 20 năm, ăn không ngon ngủ không ngon, làm sao kết quả là sự tình làm sao trái ngược. Có chút gió thổi cỏ lay, lão tiểu tử này trước chạy. Có thể khẳng định là Tử Dương ngay tại đại trận bên trong, nửa tàn nguyên anh nếu là có thể trực tiếp trốn xa, hoàn toàn không cần thiết thi triển lúc trước mị hoặc chi thuật. Vừa mới kia phấn sắc nương môn, Tử Dương cũng là dụng tâm, dung hợp thanh nghi chân nhân giả bộ nai tơ thiếu nữ phong cùng tiền phỉ châu tròn ngọc sáng phong. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước vây khốn thanh nghi chờ cách làm, hay là có tác dụng. Thẩm Luyện giấu ở ngũ hành trong sương mù, vò đầu vò đầu vò đầu. Thả ta đi. Rất nhanh, trong trận pháp trong một cái góc, vang lên Tử Dương thanh âm. Lão Phu không muốn cùng đạo hữu là địch, người có người tu tiên đường, Lão Phu cũng có bản thân tu luyện đường, đã đạo khác biệt không cùng vì mưu chính là, cần gì phải sinh tử tương hướng. Thẩm Luyện cảm ứng một cái phát ra âm thanh địa phương, nơi đó cũng không phải là Tử Dương chân nhân sở tại. Tử Dương lời nói, ngược lại ấn chứng hắn ý nghĩ. Tử Dương sợ hắn, thế nhưng không đến mức sợ đến chạy trối chết mức độ a. Bắt đầu, Thẩm Luyện không có trả lời. Thò ra thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Tức khắc, ngón tay chỉ đến vị trí hiện ra một cái nho nhỏ điểm sáng. Đón lấy, cái này điểm sáng nhỏ nổ tung, lập tức biến thành đếm không hết điểm sáng mở rộng tại trong trận pháp. Mỗi một cái điểm sáng bắt đầu biến lớn, thành ba thước lớn nhỏ vòng sáng, bên trong hiện ra bất đồng thân ảnh. A, tiếng kêu thảm thiết theo vòng sáng bên trong truyền ra, còn kèm theo lôi đình oanh minh thanh âm. Tạo thành một bộ bị lôi đình bổ đến hôi phi yên diệt hình ảnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong trận pháp hiển hóa ra ngoài nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé tu sĩ thân ảnh, đều đang lặp lại lấy đoạt xá bị sét đánh hôi phi yên diệt tràng cảnh. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hoặc là nói Thẩm Luyện tâm phá hư đâu. Giờ phút này, đầy trong trận pháp đều là bị sét đánh tràng cảnh, tiếng kêu thảm thiết như thút thít như tố, than thở khóc lóc, người nghe rơi lệ, nhìn người khiếp đảm. Lão Phu đã nghĩ sống sót, Lão Phu lại không có cản ngươi con đường, ngươi là gì dung không được Lão Phu. Một đạo lớn tiếng theo trận pháp xó xỉnh bên trong vang dội tới, lần này ba động rất lớn như là bọt nước. Thẩm Luyện Cùng chỉ làm kiếm chỉ phía xa không trung. Tức khắc, trận pháp bên trong hắc thủy cuồn cuộn, một đầu vô cùng to lớn âm ảnh lớn cá côn xuất hiện, chiều lấy tản mát ra ba động phương hướng rơi xuống phía dưới. Phốc, rơi xuống hắc sắc cử côn có mấy trăm trượng lớn nhỏ, bị một đạo xích sắc hỏa diễm giữa trời cấp thiết mở, lộ ra một nửa hư huyễn nguyên anh. Hắc sắc nước mưa nhỏ xuống, nện ở nguyên anh xung quanh phát ra tư tư âm thanh, không ngừng dội tắt diễn sinh ra tới xích sắc hỏa diễm. Vì sao muốn giết ta? Ngươi biết quá nhiều. Thẩm Luyện thân ảnh tại ngũ sắc trong sương mù quanh quẩn. Tử Dương thần sắc biến đổi, phẫn nộ tùy tâm sinh, quanh thân xích sắc hỏa lực hóa thành khí lưu, nhất cử đem đầy trời hắc thủy tách ra. Xích sắc hỏa lực ngưng tụ không tan, ẩn chứa hủy diệt khí tức là bốn phía thủy chi lực gấp mấy lần mạnh. Nhìn tình cảnh này, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến trịnh trọng lên, thuyền hỏng còn có ba cân sắt, huống chi một vị nguyên anh tu sĩ. Này chắc là Tử Dương lão quái còn sót lại tu luyện chỗ tinh hoa. Khinh người quá đáng, liền xem như ngươi là chuyển thế đại năng, cũng không thể như vậy khi dễ lão phu a. Ác tặc, đừng coi là lão phu lại ngồi chờ chết. Tử Dương hét giận dữ một tiếng, nguyên anh cũng lập tức phồng lên gấp mấy lần, lửa giận giá trị tăng vọt 3000. Lão phu tu hành 3000 năm, lão phu không phục.